Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1530. Nhường. Ta xem ngươi mới được là nằm mơ, muốn giết ta kiếp sau sao? Trêu tức một câu rơi xuống, lại để cho mấy đại cự đầu tức đến gần thổ huyết. Bọn hắn toàn lực ra tay, ngập trời uy năng kinh hãi càn khôn chấn động cõi trần. Chỉ tiếc, bốn tòa thần trận để phòng ngự làm mệt mỏi làm chủ, nhất là càn khôn thần trận, cho dù bị đánh bể, cũng sẽ ở mấy hơi trong thời gian gây dựng lại. Điều này làm cho mấy đại cự đầu càng phát ra phẫn nộ, đồng thời cũng cảm nhận được mãnh liệt rung động. Bọn hắn thật sự rất muốn biết, Lăng Tiên trận đạo tạo nghệ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, khả năng thần không biết dù không hay bố trí xuống thần trận, hơn nữa là nhiều đến bốn tòa. Đây quả thực là khó có thể đưa tin. Đáng chết. Bộ trưởng lão cho ta khởi động phong ấn đại trận, đưa hắn nhốt. Chấn ma thành chủ gầm lên, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể ra lệnh bước trưởng lão khởi động dãy núi này đại trận. Điều này làm cho bộ trưởng lão mặt lộ vẻ do dự, tiến thối lưỡng nan, bất quá ngay sau đó, hắn liền hung hăng cắn răng một cái. Tiểu hữu, đừng trách ta của ngươi đoạt linh trận đối với chấn ma chi thành quá trọng yếu. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng biết người này đã làm ra quyết định, bất quá, hắn cũng không có thất kinh, ngược lại là lộ ra một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười. Hắn đã sớm biết chính mình sẽ đối mặt cửu đại tự đầu cưỡng bức, bởi vậy âm thầm bày ra bốn tòa thần trận, mà hắn cũng đã làm vạn toàn chuẩn bị, sao có thể di dò dãy núi này trận pháp. Ngay sau đó, hắn nghiền ngẫm cười nói: "Ngươi đại khả thử xem." Nghe vậy, bộ trưởng lão nhíu mày, hai tay huy động thúc giục nơi đây trận pháp. Nhưng mà, pháp ấm đã xuất, nhưng đại trận lại chưa từng hiện thân. Điều này làm cho bước trưởng lão biến sắc, lại thử lần thứ nhất, kết quả vẫn là không thấy đại trận hiển hóa. "Đừng bạch phí sức lực rồi, ta sớm đã đem nơi này trận pháp phá hủy, đương nhiên không có toàn bộ phá hư." Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, trêu tức cười nói: "Ta chỉ là phá hủy một điểm, bất quá điểm này là đủ lại để cho trận này mất đi hiệu lực ba cái lúc thần." Thoại âm rơi xuống, bộ trưởng lão kinh hãi gần chết, cửu đại cự đầu cũng rung động tới cực điểm. Chỉ vì trận này chính là trấn ma thành vị kia trận đạo đại tông sư tự tay bố trí xuống, coi như là trấn ma thành sở hữu trận đạo tông sư cùng lên cũng mơ tưởng đem phá hư. Nhưng mà Lăng Tiên lại làm được, cho dù chỉ là phá xấu hơi có chút, nhưng mà là đủ để cho mất đi hiệu lực ba canh giờ, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Đừng quên, hắn ở đây phá trận trong quá trình còn bày ra bốn tòa thần trận. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi bày trận tốc độ. Lại là đáng sợ đến bực nào trận đạo tạo nghệ. Quả thực tựu là nghịch thiên. Ta nói, các ngươi giết không vào ta. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liễm, nói: "Nơi đây trận pháp không cách nào vận dụng, các ngươi tạm thời cũng vô pháp đi ra, ta thật muốn nhìn một chút, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa?" Đáng chết. Chấn ma thành chủ giận không kềm được. Từ hắn trèo lên trước khi chức thành chủ bắt đầu, liền không nữa như hôm nay chật vật như vậy qua. Nhưng mà dưới mắt, lại bị một cái thứ sáu cảnh sửa sĩ làm cho đầy bụi đất, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Còn lại mấy đại cự đầu cũng là như thế. Trong mắt bọn hắn, Lăng Tiên cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau, đưa tay là được nghiền ép. Đáng là giờ phút này, lại bị hắn năm lần bảy lượt vẽ mặt, đây quả thực là kỳ hổ thẹn đại nhục. Đáng chết thì phải làm thế nào đây, ngươi đám bọn họ giết không được ta. Lăng Tiên giễu cợt một câu, rồi sau đó liền toàn lực vận chuyển cửu thiên dực, hướng phía cửa thành bay đi. Hắn ngược lại là suy nghĩ nhiều, trào phúng mấy câu trước thu chút tiền lãi, bất quá, bốn tòa thần trận tối đa cũng có thể vây khốn mấy người trong chốc lát. Hết cách rồi, cửu đại cự đầu quá cường đại, có thể dùng để lục cảnh tu vi, vây khốn bọn hắn trong chốc lát, đã là nghịch thiên. Mà chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, Lăng Tiên liền lại không có lực phản kháng rồi. Cho nên, hắn phải tranh giành phân đoạt giây tốc độ cao nhất thoát đi. Hỗn đan. Chấn ma thành chủ quát chói tai, dùng thần hồn truyền âm lính phòng giữ, muốn bọn hắn toàn lực chặn đường lăng tiên. Mặt khác mấy đại cử đầu cũng như thế. Về sau, lăng tiên đi về phía trước trên đường, liền xuất hiện không ít tu sĩ cường đại, thấp nhất đã ở dung đạo hậu kỳ. Bất quá cao nhất, cũng chỉ có dung đạo đỉnh phong tạm lúc còn chưa có xuất hiện để thất cảnh đại năng. Những người này vừa hiện thân, liền thi triển thần thông đạo pháp, toàn lực thẳng hướng lăng tiên. Âm hồn không tán. Lăng tiên ánh mắt lạnh lẽo, tay niết vô địch dấu huyền, cường thế nghênh chiến. Cùng lúc đó, ngự mai cùng đại đạo chi hoa lần lượt hiển hóa, đưa hắn chèn ép giống như vô địch chiến tiên, đứng ngạo nghễ tại muôn đời đỉnh phong nhất. Mà ỷ vào cùng giai khó có thể dung chuyển phòng ngự, lăng tiên đại khai đại hợp, không quan tâm, như một hồng hoang mãnh thú, cuồng mãnh liệt đã đến cực hạn. Oành! Hắn tóc đen bay phấp phới, đưa tay ở giữa địa liệt thiên băng, bát hoang rung động lắc lư, đem cản đường chi nhân đều đánh bay. Nhưng hắn là năm đại cực cảnh gia thân yêu nghiệt, tu sĩ tầm thường căn bản không phải hắn kẻ địch nổi. Cho nên, lăng tiên như vào chỗ không người, mặc cho cản đường người nhiều hơn nữa, cũng ngăn không được bước tiến của hắn. Tư không nổ tung kinh hãi cửu trọng thiên, máu tươi phiêu linh kéo ba vạn dặm. Lăng tiên quá ngũ quan trảm lục tướng, cho dù bản thân cũng bị trọng thương, nhưng hắn cuối cùng nhất vẫn là đã tới cửa thành, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Ngươi quả nhiên hay là xông đến nơi này. Vân Chân đứng ở trên tường thành, nhìn qua máu me khắp người lăng tiên, có khiếp sợ, cũng có xấu hổ. Ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Lăng tiên nhàn nhạt lườm Vân Chân liếc, không có nửa điểm sát ý. Nhưng đoạn đường này xông đến hình thành sát khí, nhưng lại để cho Vân Chân dùng mình một cái. Ta không muốn ngăn ngươi đáng. Vân Chân xấu hổ cúi đầu, nói. Đều là lỗi của ta, nếu là ta không có dẫn ngươi đi gặp bộ trưởng lão, ngươi tự cũng không chọc phiền toái. Bây giờ nói những này còn có ý nghĩa gì sao? Lăng tiên hờ hứng mở miệng, nói. Không cần nhiều lời. Nếu như ngươi muốn ngăn cũng nhanh chút động thủ. Nghe vậy, Vân Chân càng phát ra xấu hổ, bất quá trở ngại trấn ma thành chủ mệnh lệnh cùng sau mặt truy binh ánh mắt, hắn cũng chỉ có thể kiên trì ra tay. Oành! Tư không chấn động, người này giống như là kim sĩ đại bằng điểu vồ giết về phía trước, khí thế kinh thiên động địa, vậy mà cũng là một vị trí tôn trẻ tuổi. Đối với cái này, Lăng tiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, từ lúc cùng Vân Chân phía trước bộ trưởng lão chỗ ở thời điểm, hắn liền đã nhận ra người này bất phàm. Bởi vậy, hắn không ngoài ý cũng không ấy kỳ, cường thế đánh ra một cách vô địch dấu huyền. Lập tức, phương viên mười dặm hóa thành hư vô, khủng bố chấn động mang tất cả ra, lại để cho hậu phương truy binh rung động không thôi. Vân Chân cũng là như thế. Hắn biết rõ lăng tiên rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng tại bị thương dưới tình huống đều có thể cùng mình chính diện đối chiến. Ai cản ta thì phải chết. Lăng tiên hét lớn, vô lượng thần quang xông lên trời, đế huyền cường thế oanh ra chấn động cửu trọng thiên giới. Điều này làm cho Vân Chân thở dài, đưa tay một trưởng oanh ra cùng lăng tiên chính diện đối chiến. Về sau, hắn liền phun máu tươi tung tóe bay ngược mà ra. Hả? Lăng tiên mày nhăn lại, trong lòng biết Vân Chân là cố ý nhường, bằng không thì lấy người này chí tôn trẻ tuổi thực lực tuyệt đối có thể đánh với chính mình một trận. Ta có thể làm chỉ có bao nhiêu thôi, đi mau. Vân Chân bí mật truyền âm, lập tức liền nghiêng đầu một cái, giả bộ như ngất đi. Điều này làm cho lăng tiên trong lòng hơi ấm, nhìn chằm chằm Vân Chân liếc, về sau liền vận chuyển cửu thiên thần dực. Cách hắn đến cửa thành đã có trong chốc lát, nói cách khác, cửu đại cử đầu sắp phá trận mà ra. Nếu không phải mau chóng rời đi, tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. Cho nên, lăng tiên giành giật từng giây tốc độ cao nhất đi về phía trước. Chỉ tiếc, hắn vẫn là chậm một bước. Ngay tại hắn bước qua cửa thành trong nháy mắt, một vệt thần quang sau này phương gào thét tới, đánh vào lăng tiên trên người. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, hắn chỉ tới kịp vận dụng đại đạo chi hoa, bảo vệ đa thân. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1531. Tư không thú. Chương 1531. Tư không thú. Chấn ma thành cửa ra vào, một vệt thần quang gào thét tới, đánh vào Lăng Tiên trên người. Lập tức, hắn ho ra đầy máu, cả người đều sắp nát. Cái này vẫn còn hắn cơ cảnh, phóng xuất ra đại đạo chi hoa dưới tình huống bằng không, một kích này là đủ đã muốn mạng của hắn. Tiểu tử, ta xem ngươi hướng cái đó trốn. Quát chói tai âm thanh truyền đến, chấn ma thành chủ hiển hóa trên không trung. Khí thôn sơn hà, uy áp bát hoang. Hay là đuổi theo tới. Lăng Tiên thầm than một tiếng, bất quá thì không có đắng chát, có chỉ là may mắn không phải cửu đại cự đầu đều tới. Bằng không thì, hắn chắc chắn phải chết. Đã sớm ngờ tới chói không được ngươi, may mắn ta còn có hậu thủ. Lăng Tiên mạnh chống đỡ gần như hỏng mất thân thể, khóe miệng lộ ra một màn mang theo trào phúng, cũng mang theo nụ cười lạnh như băng. Điều này làm cho chấn ma thành chủ mày nhăn lại, có vài phần kinh nghi bất định. Nếu là đổi lại trước khi, hắn nhất định sẽ chẳng thèm ngó tới, đáng là ở bị Lăng Tiên năm lần bảy lượt vẽ mặt về sau, hắn thật sự cầm không chuẩn. Lăng Tiên thật là dù gì thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Coi như là chấn ma thành chủ, cũng có một tia sợ hãi cảm xúc. Cho dù không muốn thừa nhận cũng khó dùng tưởng tượng, nhưng hắn đích đích xác xác là sợ hãi rồi. Cho nên, chấn ma thành chủ kinh nghi bất định, thậm chí vận chuyển công pháp, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không nghĩ đến người này vậy mà thật sự tin. Hắn vì vây khốn cửu đại cự đầu đã là thủ đoạn ra hết, cái đó còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Sở dĩ nói như vậy, không phải là muốn trêu đùa người này thuận tiện mượn cơ hội trốn đi. Ngay sau đó, hắn bày ra phải ra tay tư thái, lại để cho chấn ma thành chủ sắc mặt cứng lại, càng phát ra cẩn thận rồi. Bất quá, Lăng Tiên chưa từng ra tay. Mà là hóa thành lưu quang viễn độn, chỉ để lại một câu trêu tức lời nói chậm rãi quanh quẩn ra. Ngô xuẩn, ngươi thật tin a? Thoại âm rơi xuống, chấn ma thành chủ thần tình cứng đờ, sững sờ ngay tại chỗ. Về sau, chính là căm giận ngút trời. Ngươi muốn chết. Chấn ma thành chủ tức bể phổi, hùng hồn pháp lực hóa thành kinh thi thần pháp, muốn đem Lăng Tiên đuổi giết đến cặn bã. Chỉ tiếc hắn ngây người công phu, Lăng Tiên đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, cho dù hắn là thứ tám cảnh cường giả thần thông cũng vô pháp với tới. Muốn chết? Ngươi không biết là hai chữ này rất buồn cười sao? Lăng Tiên vận chuyển pháp lực, bảo đảm lời của mình có thể rõ ràng truyền vào chấn ma thành chủ trong lỗ tai. Cho dù ta là muốn chết, ngươi cũng không thể lực giết ta. Nghe vậy, chấn ma thành chủ càng phát ra phẫn nộ, thiếu chút nữa không có phun ra một búng máu. Hết lần này tới lần khác, hắn không lời nào để nói. Hắn không chỉ có không có thể bắt giữ Lăng Tiên, ngược lại là bị hắn lại nhiều lần vẽ mặt, sao có thể phản bác. Chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, ngày khác, nhất định ngóc đầu trở lại, lấy ngươi trên cổ đầu người. Bung bung lạnh ngữ truyền đến, Lăng Tiên triệt để không thấy bóng dáng. Mặc dù này đây chấn ma thành chủ thần hồn cũng cảm giác không đến. Đáng chết a! Chấn ma thành chủ ngửa mặt lên trời gào thét, phương viên mười dặm hư không ngay ngắn hướng nứt vỡ, lại để cho hạ phương mọi người thấp thỏm lo âu. Đạo huynh không cần tức giận. Chẳng lẽ đã quên nơi này là chỗ nào sao? Một cái tuấn lãng nam tử cười tủm tỉm nói. Chấn ma thành chủ nao nao, không phản ứng kịp. Nơi này chính là chấn ma chi thành, trong phạm vi một triệu dặm đều là không tồn tại sinh mạng tử tinh. Tuấn lãng nam tử cười nhẹ một tiếng. Đúng vậy, đã đi ra chấn ma chi thành, kẻ này chỉ có thể ở trong vũ trụ bồng bềnh, người bị thương nặng hắn lại có thể kiên trì bao lâu? Huống chi trong vũ trụ khắp nơi tràn ngập lỗ đen, thậm chí có hư không thú qua lại, một khi tao ngộ hai người này, hắn chắc chắn phải chết. Cho nên, Trấn Ma Thành Chủ không cần tức giận, người này hẳn phải chết không nghi. Mấy vị cự đầu nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy chắc chắc. Điều này làm cho Trấn Ma Thành Chủ lộ ra dáng tươi cười, hắn nhất thời không phản ứng kịp, ngược lại là chợt hơi Trấn Ma Chi Thành vị trí địa lý. Nếu là ở mặt khác ba cái chủ thành, Lăng Tiên sau khi rời đi, ngược lại là có khả năng tìm được một viên tồn tại sinh mạng tinh cầu đáng ly khai Trấn Ma Chi Thành, vậy tuyệt đối không đùa. Chỉ là đáng tiếc đoạt linh trận công pháp. Trấn Ma Thành Chủ thở dài một tiếng, còn lại mấy đại cự đầu cũng trầm mặt lại. Nói không khoa trương chút nào, đoạt linh trận công pháp có thể giải quyết Trấn Ma Thành họa lớn, cho dù không cách nào theo trên căn bản giải quyết. Ít nhất cũng có thể lại để cho Trấn Ma Chi Thành không tiếp tục xuất hiện tổn thương vong. Cái giá này giá trị thật sự là quá lớn, tự nhiên là mấy đại cử đầu không dứt thương tiếc. Mà khi bọn hắn nghĩ đến Lăng Tiên kinh khủng kia trận đạo tạo nghệ về sau, thương tiếc tiếc càng là chuyển thành hối hận. Trận đạo Đại Tôn Sư A. Đây đối với Trấn Ma Chi Thành mà nói, giá trị chút nào cũng không kém hơn đoạt linh trận, thậm chí là vẫn còn qua chi. Nhưng mà, lại bị bọn hắn tự tay đẩy tới mặt đối lập, cái này lại để cho mấy người có thể nào không cảm thấy hối hận. Ai, sớm biết như thế, sẽ không nên cưỡng bức a. Nói cho cùng, người này muốn chỉ là tôn trọng, nếu là chúng ta cho hắn đầy đủ tôn trọng, sự tình tựu cũng không diễn biến đến một bước này rồi. Đúng vậy a, như rất là ngon nói thương lượng, vậy không vẹn vẹn cũng tìm được đoạt linh trận công pháp. Cũng có thể thu hoạch một cách trên đời hiếm thấy trận đạo Đại Tông Sư. Mấy vị cự đầu nhao nhao thở dài. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, ta chỉ cầu kẻ này táng thân tại trong vũ trụ mịt mờ, bằng không thì một khi lại để cho hắn lớn lên, liền là chúng ta tai nạn. Trấn Ma Thành Chủ thần sắc lạnh như băng. Nghe vậy, mấy vị cự đầu trầm mặt lại. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng Lăng Tiên biểu hiện quá yêu nghiệt. Dùng để lục cảnh chi lực bày ra trận công pháp, đều có thể đưa bọn chúng vây khốn trong chốc lát, nếu là đã đến để thất cảnh, cái kia chẳng lẽ có thể chống lại bọn họ. Yên tâm đi, đừng nói hắn đã là bản thân bị trọng thương, cho dù không có, cũng vô pháp tại trong vũ trụ kiên trì quá lâu. Tuấn Lãng nam tử mở miệng, tràn đầy chắc chắc. Nghe vậy, mấy vị cử đầu trở nên dễ dàng hơn, nhất trí cho rằng Lăng Tiên chắc chắn phải chết. Lạnh như băng vũ trụ cô quạnh ở bên trong, Lăng Tiên chẳng có mục đích nổi lơ lửng, hắn máu me khắp người, ánh mắt ảm đạm, hiển nhiên đã là đã đến cùng đường mạt lối thời điểm. Điều này làm cho hắn cuộc đời khổ sở, nhưng không có chút nào hối hận, cho dù làm lại một lần, hắn vẫn là không sẽ chọn chọn khuất phục. Mệnh có thể chưa, nhưng ngông nghênh, lại cũng không dùng đoạn. Lần này, sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Cảm thụ được đến từ vũ trụ áp lực, Lăng Tiên khí huyết sôi trào, cốt cách run rẩy, nếu không có hắn thân chính thể cường hãn, đã sớm giải thể. Điều này làm cho hắn càng phát ra đắng chát, thậm chí là hiện ra vài phần tuyệt vọng, bất quá rất nhanh, tuyệt vọng liền chuyển vì kiên định. Không đến một khắc cuối cùng, hắn tuyệt không cho phép chính mình tuyệt vọng. Ngay sau đó, Lăng Tiên ăn vào rất nhiều đan dược, tạm thời ổn định lại thương thế của mình. Chi về sau, hắn liền gian nan đi về phía trước, tìm kiếm tồn tại sinh mạng tinh cầu. Cho dù đây không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, nhưng dù sao cũng hơn chờ chết hiếu thắng. Chỉ tiếc, Lăng Tiên một mực không có thể tìm tới tồn tại sinh mạng tinh cầu, ngược lại là gặp được mấy lần lỗ đen. May mắn là, hắn hữu kinh vô hiểm tránh khỏi, bất quá, nữ thần may mắn không có một không ngừng chiếu cố hắn. 10 ngày sau, Lăng Tiên đã tao ngộ một đầu trong vũ trụ nhân vật nguy hiểm nhất, tư không thú. Này yêu thần bí dị thường, trời sinh liền có được xuyên thẳng qua hư không năng lực, vô luận là đuổi giết năng lực hay là chạy trốn năng lực, đều gọi là hàng ngũ mạnh nhất. Nhất là tại trong vũ trụ mịt mờ, tư không thú năng lực có thể phát huy đến lớn nhất, bởi vậy, nó là hoàn toàn xứng đáng vũ trụ sát thủ, mỗi người đàm chi sắc biến. Điều này làm cho Lăng Tiên triệt để tuyệt vọng, đừng nói hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương coi như là trạng thái tột cùng đấy, cũng chưa chắc có thể chém giết vô tung vô ảnh tư không thú. Bất quá, hắn chợt phát hiện chính mình chưa chắc sẽ chết. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1532. Khóc không ra nước mắt. Chương 1532. Khóc không ra nước mắt. Lạnh như băng vũ trụ cô quạnh ở bên trong, một đầu kỳ dị sinh vật lơ lửng ở đằng kia, không có tứ chi, giống như là một cái vòng tròn rầm rầm đông địa cầu. Đúng là trong truyền thuyết hư không thú. Này yêu chính là trời sinh đất nuôi, đàn xanh vu trong hắc động, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, đó cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Trời xanh nó liền có được xuyên thẳng qua hư không năng lực, theo tu vi tăng cường, ở trên không ở giữa trên đường lớn tạo nghệ cũng sẽ dần dần ra thân, đến cuối cùng thậm chí có thể cùng truyền nói chúng vu thần đế sang so sánh. Nói không khoa trương chút nào, nó chính là không gian trưởng khống giả, là người người đàm chi sắc biến nhân vật khủng bố. Cho nên, Lăng Tiên chịu biến sắc, bất quá ngay sau đó, hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Chỉ vì đầu này hư không thú tu vi chỉ có trạch đạo cảnh, hơn nữa còn bị trọng thương. Trong bất hạnh vạn hạnh, một đầu bị trọng thương mà lại chỉ có trạch đạo kỳ hư không thú, ta còn là có thể đối phó. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, hắn giờ phút này trạng thái đã kinh không xong tới cực điểm, nói không khoa trương chút nào, mà ngay cả động một cách đều tốn sức. Loại tình huống này, mặc dù là trạch đạo kỳ tu sĩ cũng có thể đưa hắn chém giết. Tận lực đừng động thủ rồi, đem này yêu dọa lùi sao? Lăng Tiên thầm than một tiếng, không muốn động thủ. Hắn thật sự là không có có dư thừa khí lực, nếu là cùng này yêu động thủ, tình trạng của hắn nhất định sẽ tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Đến lúc đó, hắn căn bản là không có cách ngăn cản đến từ vũ trụ áp lực. Ngay sau đó, Lăng Tiên mạnh nhắc tới một tia pháp lực thích thả ra để lục cảnh uy thế. Điều này làm cho hư không thú mắt lộ ra sợ hãi, giống như là chim sợ cành cong, toàn bộ thân hình đều run rẩy. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, nó có thể không sẽ sợ hãi như vậy, dù sao nhìn kỹ, liền có thể biết Lăng Tiên là miệng cọp gan thỏ. Có thể nó giờ phút này đã là bản thân bị trọng thương, tự nhiên là như kinh cung chi chim bị dọa đến hồn bất phụ thể. Về sau, tư không thú liền thi triển bổn mạng thần thông, ý định lập tức thoát đi nơi đây. Chỉ thấy phía trước nó không gian bắt đầu vặn vẹo, tam tức thời gian về sau, một cái thâm thúy bóng tối thông đạo hiện hiện, không biết thông hướng phương nào. Đây là đường hầm không gian. Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, vốn là ảm đạm vô quang mắt sáng như sao, lập tức bạo phát ra chói mắt thần thái. Đó là nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Cái gọi U6S là đường hầm không gian, liền là đem khoảng cách dài áp xúc thành cự ly ngắn, cùng chuyện tống trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lấy một ví dụ, giả thiết Lăng Tiên phải đi 10 vạn dặm bên ngoài, nếu là dựa vào Cửu Thiên Thần Dực lời mà nói, ít nhất cũng phải tốn hao trong chốc lát. Còn nếu là sử dụng đường hầm không gian lời mà nói, vậy chỉ cần muốn mấy hơi thời gian. Nói cách khác, hy vọng xuất hiện rồi. Trước mặt kể hư không thú xây dựng đường hầm không gian thông hướng nào, chỉ cần hắn tiến vào bên trong, liền có thể xuyên thẳng qua không gian đến những địa phương khác. Cho dù cái này thập phần không đáng tin cậy, có lẽ đường hầm không gian bên kia vẫn là lạnh như băng vũ trụ cô quạnh, nhưng bất kể nói thế nào, dù sao cũng tốt hơn Lăng Tiên chẳng có mục tìm kiếm. Đừng quên, vũ trụ bản thân thế nhưng mà tồn tại áp lực, dùng trước mắt hắn trạng thái tối đa cũng liền có thể kiên trì tam thiên. Cùng hắn tiếp tục bồng bềnh, không bằng đánh cuộc một keo vận khí, vạn một đường hầm không gian đầu kia là tồn tại sinh mạng tinh cầu, vậy hắn chẳng phải là giữ được tánh mạng rồi hả? Hy vọng, rốt cuộc xuất hiện. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cảm tạ lên trời lại để cho hắn gặp được một đầu trọng thương hư không thú, càng cảm tạ hư không thú bổn mạng thần thông. Phải biết đường hầm không gian cũng không phải là ai cũng có thể xây dựng, bỏ như hư không thú loại này gì bẩm thiên phú tồn tại bên ngoài, chỉ có đạt tới đệ thất cảnh, hơn nữa tại không gian trên đường lớn tạo nghệ cực cao sinh linh mới có thể làm đến. Loại này tỷ lệ có thể nói là cực kỳ nhỏ. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên gặp được tự nhiên là may mắn không thôi. Ngay sau đó, hắn mạnh nhắc tới pháp lực, lách mình xuất hiện ở hư không thú sau lưng. Điều này làm cho này yêu càng phát ra sợ hãi, đã là toàn thân cứng ngắc, hồn bất phụ thể rồi. Đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Ngươi đi của ngươi. Lăng Tiên nhẹ lời trấn an, lại làm cho hư không thú càng thêm sợ hãi. Không nói hai lời liền một đầu đâm vào rồi đường hầm không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửa thông đạo bắt đầu thu nhỏ lại, không cần mấy hơi thời gian, sẽ gặp triệt để đóng cửa. Thấy thế, Lăng Tiên cũng không đoái hoài tới bên trong có tồn tại hay không nguy hiểm, cất bước đi vào trong đó, thề phải bắt được cái này hy vọng duy nhất. Mà lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý là đường hầm không gian thập phần ổn định. Giống như là kiên cố nhất phòng ở, chút nào nguy hiểm cũng không có. Không hổ là không gian trưởng khống giả, quả nhiên lợi hại. Lăng Tiên tự đáy lòng tán thưởng, mắt sáng như sao bên trong hiện ra vẻ chờ mong mình có thể đủ đến một viên tồn tại sinh mạng tinh cầu. Nhưng mà kết quả lại làm cho hắn rất cảm thấy thất vọng. Khi hắn theo đường hầm không gian đi ra về sau, nhìn thấy vẫn là hắc ám vũ trụ cô quạnh, cũng không phải trong chờ mong ánh sao bóng. Ai, quả nhiên không có vận tốt như vậy. Lăng Tiên thở dài một tiếng, có vài phần đắng chát. Tư không thú cũng là như thế. Nó nằm mơ cũng thật không ngờ, cái này nhân loại khủng bố, vậy mà đi theo chính mình tiến nhập đường hầm không gian. Ý vị này, nó nguy cơ không có giải trừ, hữu khởi có thể không cảm thấy đắng chát. Cũng may cơ hội không chỉ một lần. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đem ánh mắt rời về phía tròn rầm rầm đông hư không thú. Lập tức, này yêu run rẩy một chút, không nói hai lời liền thúc giục thiên phú thần thông. Thời gian ba cái hô hấp về sau, một cái mới tinh đường hầm không gian hiện hiện, lưu chuyển đạo vận, thần bí khó lường. Lúc này đây, hư không thú học thông minh bước vào đường hầm không gian lập tức. Liền đem hắn triệt để đóng cửa. Chỉ tiếc, Lăng Tiên so với nó thông minh hơn, nhô lên cao ở giữa thông đạo hiển hóa lập tức, hắn liền đoạt đi trước một bước đi vào. Điều này làm cho hư không thú gần muốn phát điên, đáng vừa nghĩ tới Lăng Tiên khủng bố uy thế đốn lúc ẻo xìu xuống dưới. Lại là lạnh như băng vũ trụ tối tăm, cái này đường hầm không gian cũng quá không đáng tin cậy. Hy vọng lên trước mắt trước sau như một tràng cảnh, Lăng Tiên thất vọng thở dài, nhìn về phía hư không thú trong ánh mắt có vài phần xem thường. Cái ánh mắt này lại để cho hư không thú triệt để phát điên. Con bà ngươi, ta lại không lại để cho ngươi cùng đi theo, mắt lộ ra xem thường tính toán chuyện gì xảy ra á. Hư không khóc vô lệ. Nếu không phải trở ngại Lăng Tiên khủng bố uy thế, chỉ sợ nó đã tìm hắn liều mạng. Đừng xem tranh thủ thời gian thúc giục nữa sử dụng bổn mạng thần thông. Lăng Tiên thúc giục, đang mong đợi tiếp theo. Đối với cái này, tư không thú không chút nào để ý. Nó xem như thấy rõ rồi, Lăng Tiên đây là đang đáp đi nhờ xe, không có hại nó chi tấm. Ngươi còn phát cáu. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, khủng bố khí thế lại hiện ra, nương theo lấy một câu đạm mạc lời nói. Lại để cho hư không thú như rơi vào hầm băng. Ngươi nếu không phải nghe lời, vậy liền không có có giá trị tồn tại rồi. Thoại âm rơi xuống, hư không thú lập tức run rẩy một chút. Nó tuy nhiên không thể nói chuyện, nhưng linh trí đã mở, tự nhiên biết Lăng Tiên ý tứ của những lời này. Không nghe lời thì phải chết. Ngay sau đó, hư không thú lần nữa thúc giục bổn mạng thần thông, xây dựng ra rồi đường hầm không gian. Nhưng mà kết quả cùng hai lần trước đồng dạng, vẫn là cô quạnh vũ trụ. Lúc này đây, bất đồng Lăng Tiên mở miệng, hư không thú liền vận chuyển thiên phú thần thông, mang theo hắn xuyên thẳng qua hư không. Chỉ tiếc, lần lượt xuyên thẳng qua đổi lấy đều là lần lượt thất vọng. Đến cuối cùng, Hư không thú đã sắp mệt mỏi gục xuống, cho dù thiên phú thần thông không cần tiêu hao quá nhiều tinh khí, đáng cũng không chịu nổi lần mấy nhiều a. Thử một lần nữa, nếu không phải thành, đó chính là trời muốn diệt ta. Lăng tiên khe khẽ thở dài, ánh mắt chuyển thành kiên định. Điều này làm cho hư không thú u oán nhìn hắn một cái, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể lần nữa thúc giục. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1533. Loạn lưu hiện. Chương 1533. Loạn lưu hiện. Hắc ám vũ trụ cô quạnh ở bên trong, hư không thú mệt như chết chó một giống như từng ngụm thở dốc. Bất quá trở ngại lăng tiên uy thế, nó cũng chỉ có thể cưỡng ép hiếp thúc dục thiên phú thần thông, lại một lần nữa xây dựng ra rồi đường hầm không gian. Đây là một lần cuối cùng, nếu không thành, chính là trời muốn diệt ta. Lăng tiên khe khẽ thở dài, thân thể của hắn đã không song cực hạn, cho dù đường hầm không gian mười phân ổn định, nhưng vũ trụ áp lực lại không chỗ nào không có. Cho nên thân thể của hắn càng ngày càng hỏng bét, đã gần như giải thể. Theo lăng tiên đoán chừng, chính mình nhất nhiều kiên trì nữa nửa ngày thời gian, nếu là tại trong lúc này không có thể trèo lên trước khi tồn tại sinh mạng tinh cầu, vậy liền chắc chắn phải chết. Ai chỉ mong sao? Lăng tiên thầm than một tiếng, rồi sau đó liền bước nhanh chân, bước chân vào đường hầm không gian. Tư không thú cũng là như thế. Mà đang ở một người một thú bước vào trong đó lúc đường hầm không gian lại bỗng nhiên chấn động lên, ngay sau đó, bốn phía vậy mà vỡ ra từng đạo khe hở, đã có hỏng mất dấu hiệu. Điều này làm cho lăng tiên chịu biến sắc. Trước tiên không ở giữa thông đạo một mực rất ổn định, đừng nói khe hở. Mà ngay cả chấn động đều không có. Mà một khi xuất hiện khe hở, liền ý nghĩa sắp sụp đổ. Đến lúc đó thiên không ở giữa loạn lưu sẽ gặp xuất hiện. Phải biết, không gian loạn lưu thế nhưng mà rất khủng bố đấy. Đừng nói là giờ phút này trọng thương thở hơi cuối cùng lăng tiên, coi như là thời kỳ toàn thịnh hắn, cũng phải cẩn thận mặt đúng. Kể từ đó, hắn há có thể không biến sắc. Tư không thú cũng biến sắc. Nó không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất không gian tồn tại một trong, tự nhiên là biết rõ đường hầm không gian tan vỡ ý vị như thế nào. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, cái kia ngược lại cũng thôi, nó hoàn toàn có năng lực ổn định lại, vốn lấy nó giờ phút này trạng thái căn bản sẽ không năng lực này. Nó bị thương rất nặng, cũng quá mệt mỏi, mà ngay cả xây dựng đường hầm không gian đều tốn sức, chớ nói chi là đem ổn định lại. Cũng chính là bởi vì là như thế, một lần này đường hầm không gian mới phải xuất hiện tan vỡ. Quả nhiên là trời muốn diệt ta sao? Lăng tiên đắng chát cười một tiếng, nhìn xem khe hở càng ngày càng hơn thông đạo, trong lòng rốt cuộc đã tuôn ra vài phần tuyệt vọng. Tư không thú cũng là như thế. Nó u oán nhìn lăng tiên liếc, tựa hồ là đang nói. Nếu không là ngươi để cho ta lần lượt thúc giục bổn mạng thần thông, lần này đường hầm không gian có thể tan vỡ sao? Xin lỗi, là ta làm phiền hà ngươi. Lăng tiên cười khổ lung lay đầu. Đây là sự thật không thể chối cãi, nếu không phải hắn lại để cho hư không thú lần lượt xây dựng đường hầm không gian, lần này đường hầm không gian tuyệt sẽ không tan vỡ, hư không thú càng sẽ không lâm vào tuyệt cảnh. Bởi vậy, lăng tiên khó tránh khỏi sẽ có vài phần áy náy. Thấy thế, tư không thú rú cụt lấy đầu, rất là uể oải. Thế cuộc đã rất sáng suốt, không được bao lâu đường hầm không gian sẽ gặp triệt để sụp đổ. Đến lúc đó, ai cũng không sống nổi. Cứ thế mà chết đi, thật không cam lòng a. Lăng tiên khe khẽ thở dài, nhớ tới trấn ma thành cửu đại cử đầu đáng ghê tởm sắc mặt, trong mắt xông lên hận ý, xông lên không cam lòng. Thế nhưng mà, hắn không thể làm gì. Nếu như hắn giờ phút này là toàn thịnh thời kỳ, vậy cũng được có hy vọng ở trên không ở giữa loạn lưu bên trong còn sống sót, nhưng hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương, sống sót khả năng gần như số không. Bất quá, lăng tiên không muốn buông tha cho. Hy vọng thật là đồng đẳng với số 0, nhưng hy vọng cho tới bây giờ đều cần chính mình sáng tạo. Cho nên, hắn miễn cưỡng lên tinh thần bày ra một tòa càn khôn thần trận. Đương nhiên, là tàng khuyết bản, dùng hắn giờ phút này trạng thái, nhưng không có cách nào bố trí ra bản đầy đủ càn khôn trận. Mà gặp Lăng Tiên bày trận, Tư Không Thú ngẩng đầu lên, trong mắt cũng xông lên một vẻ kiên định. Ngay sau đó, nó phát ra một tiếng liệu lượng hót vang, quanh thân không gian lập tức vặn vẹo, tạo thành một mặt kỳ dị tấm chắn. Đồng thời, nó cũng cho Lăng Tiên làm một mặt không gian tấm chắn. Điều này làm cho Lăng Tiên nao nao, cười nói: "Ta làm cho ngươi lâm vào tuyệt cảnh, ngươi còn bất kể hiềm khích lúc trước, làm cho ta một tầng vòng phòng hộ." Nghe vậy, Tư Không Thú khẽ kêu hai tiếng, mơ hồ truyền lại ra một cái ý tứ. Cùng là chân trời xa xăm lưu lạc người, tại sống chết trước mắt, nên hỗ trợ. Điều này làm cho Lăng Tiên nở nụ cười, vỗ vỗ Tư Không Thú đầu lâu to lớn, nói: "Đúng vậy, ta nhận thức hạ ngươi người bạn này rồi, như hôm nay bất tử, ngày sau sẽ làm dày báo." Nghe vậy, Tư Không Thú rõ ràng toát ra ý mừng rỡ, bất quá vừa nghĩ tới tiếp xúc sẽ xuất hiện không gian loạn lưu, cảm xúc liền thấp rơi xuống suy sụt. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Lăng Tiên vỗ vỗ Tư Không Thú đầu lâu, nói: "Ngươi ta đã làm cố gắng lớn nhất, cho dù chết, cũng không có gì hay tiếc nuối rồi." Nghe vậy, Tư Không Thú khẽ kêu hai tiếng, có vài phần bi thương. Điều này làm cho Lăng Tiên thở dài một tiếng, không nói gì, yên tĩnh cùng đợi không gian loạn lưu đến. Thời gian, liền như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua. Trong chốc lát về sau, đường hầm không gian triệt để sụp đổ, không gian loạn lưu lên tiếng tới. Trong chốc lát, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng kinh khủng mang tất cả bát hoang, Tư Không Thú cùng Lăng Tiên đứng mũi chịu sào. Cổ lực lượng này quá mức khủng bố, giống như trong truyền thuyết tiên đao, lại để cho Lăng Tiên cùng Tư Không Thú ngay ngắn hướng phún huyết, tổn thương càng thêm tổn thương. Nói không khoa trương chút nào, chỉ là trong nháy mắt trên người bọn họ liền ra phát hiện ra trên trăm đạo lỗ hổng, máu tươi không cầm được phun tung tóe. Về phần không gian tấm chắn cùng càn khôn thần trận cũng trong nháy mắt sụp đổ, lộ ra là yếu ớt như vậy, cái kia sao không chịu nổi một kích. Hết cách rồi, thứ nhất là không gian loạn lưu quá cường hãn, thứ hai chính là Lăng Tiên cùng Hư Không Thú đều bản thân bị trọng thương, thần thông tự nhiên ú ơ không là đại đả chiết khấu. Chỉ có thể liều mạng. Lăng Tiên thở thật dài một cái, thiêu đốt trong cơ thể thiên tôn cổ huyết. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực không muốn thiêu đốt thiên tôn cổ huyết, bởi vì mỗi một lần thiêu đốt qua đi đều lâm vào thời gian dài thời kỳ suy yếu. Nói cách khác, đây là một loại tiêu hao đích thủ đoạn, một khi sử xuất, liền thật sự không có đường lui. Bất quá dưới mắt, hắn đã đến cùng đường mạt lối thời điểm, nếu không phải vận dụng phương pháp này, liền tính mạng còn không giữ nổi. Cho nên, Lăng Tiên thiêu đốt thiên tôn cổ huyết, bao nhiêu khôi phục một ít thực lực. Về sau, hắn thúc giục hồng hoang thiên công đại đạo chi hoa hiển hóa, đem chính mình cùng Tư Không Thú bao khỏa. Kỳ thật, như Lăng Tiên chỉ hộ chính mình một người, có 8 phần tỷ lệ sống sót, nếu là tăng thêm Tư Không Thú, vậy liền chỉ có 5 phần 10. Nếu là thay đổi người khác, có thể sẽ vứt bỏ Tư Không Thú, nhưng hắn không biết. Tư Không Thú bất kể hiềm khích lúc trước cho hắn khoác lên một tầng vòng phòng hộ, giờ phút này, hắn sao có thể chỉ lo chính mình. Vậy coi như là không bằng heo chó rồi. Phải chết, thì cùng chết sao? Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên ánh mắt kiên định, dùng đại đạo chi hoa đối chiến không gian loạn lưu. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ mạnh, Lăng Tiên cùng Tư Không Thú lo ra đầy máu, bộ xương đều nhanh tản. Bất quá, đại đạo chi hoa lại chưa từng vỡ vụn, cách này liền ý nghĩa hy vọng. Vì vậy, hắn kiên định tín niệm, cho dù chết, cũng phải kiên trì đến một khắc cuối cùng. Mà theo thời gian trôi qua, Lăng Tiên trạng thái càng ngày càng hỏng bét, mỗi qua một tức lúc, hắn liền suy yếu một phần, thần trí cũng mơ hồ một phần. Đến cuối cùng, Hắn đã hôn mê rồi, chỉ dựa vào một cổ tín niệm chống đỡ lấy đại đạo chi hoa, ngăn trở không gian loạn lưu. Điều này làm cho hư không thú quá sợ hãi, lại cũng không thể tránh được. Nó cũng đã là vô cùng suy yếu, nếu không phải Lăng Tiên đã ngăn được phần lớn lực lượng, nó đã sớm chết rồi. Dưới mắt, Lăng Tiên hôn mê rồi, tự nhiên là khiến nó sinh lòng tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, không gian loạn lưu đột nhiên biến mất, tư không thú cùng Lăng Tiên nặng nề rơi xuống một mảnh trên đồng cỏ, chấn đắc nó ho ra đầy máu. Bất quá, nó lại rõ ràng toát ra vẻ mừng như điên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1534. Trùng hợp. Chương 1534. Trùng hợp. Vũ trụ tựu là tư không thú ra, bởi vậy vô luận xuyên thẳng qua đến đâu, nó đều có thể như cá gặp nước. Nhưng là đối với tại Lăng Tiên Ước Ly mà nói, chỉ có tại có sinh mạng ánh sao bóng, hắn mới có thể sống sót. Dưới mắt, hắn cùng với hư không thú liền đi tới một viên tồn tại sinh mạng tinh cầu. Bởi vậy, hư không thú lộ ra vẻ mừng như điên, không đơn thuần là thay Lăng Tiên mà vui mừng, cũng là bởi vì chính mình sống sót mà vui mừng. Nó tham lam hô hấp lấy nơi đây hơi có vẻ mỏng manh linh khí, trong hai tròng mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng, bất quá khi chứng kiến hôn mê bất tỉnh Lăng Tiên về sau, sắc mặt vui mừng liền chuyển thành ảm đạm. Tư không thú tuy nhiên linh trí đã mở, nhưng cũng không hiểu phương pháp chữa thương, bởi vậy nó chỉ có thể dương mắt nhìn, không thể làm gì. Hết lần này tới lần khác, Lăng Tiên thương quá nghiêm trọng, bất tử đã là một kỳ tích, tự nhiên là không cách nào tỉnh lại. Điều này làm cho hư không thú sầu mi khổ kiểm, thật sự là không biết nên làm sao bây giờ. Mà nhưng vào lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến một hồi sắt thép va chạm thanh âm, sợ tới mức hư không thú khẽ run rẩy, vội vàng nằm ở trên đồng cỏ. Đương nhiên, nó cũng chưa quên hướng Lăng Tiên trên người lay điểm thảo che giấu thân hình của hắn. Không thể không nói, tư không thú là một đầu cơ trí và ngu xuẩn yêu thú. Nơi này chính là nhìn một cái không sót gì thảo nguyên, liền nó thân thể khổng lồ kia trừ phi là đào hố đem chính mình chôn, nếu không thì người đều có thể nhìn gặp. Bất quá, song phương giao chiến cũng không có phát hiện, thứ nhất là hết sức chăm chú quyết đấu, thứ hai là sau một lúc lâu thời gian, chiến đấu liền thở bình thường. Về sau, một phương vội vàng rời đi để lại kẻ bại thi thể. Thấy thế, tư không thú ló sò, lộ ra vẻ tò mò. Theo tiếp xúc, nó liền cả gan đi tới. Chỉ thấy nằm ngổn ngang trên đất lấy mấy cổ thi thể, ngoại trừ một cái tuấn tú nam tử bên ngoài, những người còn lại đều làm thị vệ cách ăn mặc. Ai? Một đạo yếu ớt thanh âm đột nhiên từ tuấn tú nam tử trong miệng truyền ra, dọa hư không thú kêu to một tiếng. Thật tình không biết, nó tròn rầm rầm đông bên ngoài bề ngoài, cũng thiếu chút đem người này sợ tới mức hồn phi phách tán. Bất quá, nam tử trong lòng biết chính mình chắc chắn phải chết, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, run rẩy đem một miếng huyết hồng ngọc bội đưa cho hư không thú. Đồng thời, hắn mạnh chống đỡ tan giả ý thức, khó nhọc nói. Van cầu ngươi, đem vật ấy giao cho khí thành tô ra. Nghe vậy, tư không thú theo bản năng tiếp nhận ngọc bội, cũng sắp khí thành tô ra bốn chữ này, một mực ghi tạc trong lòng. Thấy thế, tuấn tú nam tử nở nụ cười, không hề cam, cũng có giải thoát. Về sau, hắn liền vô lực nhắm đôi mắt lại triệt để khí tuyệt. Điều này làm cho hư không thú ngơ ngẩn, không nghĩ tới chính mình không hiểu thấu nhiều hơn một phần trách nhiệm. Bất quá, nó cũng không để ý, thầm nghĩ nhanh lên thay Lăng Tiên chữa thương. Ngay sau đó, nó cõng lên Lăng Tiên, thuận tay đem ngọc bội đọng ở trên cổ của hắn. Về sau, tư không thú liền hướng lấy phía trước bay đi, cho dù thập phần mê mang, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Tuy nói nó rơi vào kết quả như vậy, hoàn toàn là bởi vì Lăng Tiên, nhưng hắn ở đây tối hậu quan đầu bảo vệ cử động của nó, lại làm cho tư không thú cảm động hết sức. Bởi vậy, nó trong nội tâm một điểm oán khí cũng không có, có chỉ là kiên định. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Sau 10 ngày, Tư Không Thú đi ra thảo nguyên, thấy được một đám cao lớn uy vũ tuấn mã, nhất là đầu lĩnh một thớt, càng là thần tuấn phi thường. Trên lưng ngựa ngồi một cái bạch y nữ tử, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, phảng phất là không dính khói bụi trần gian tiên tử, khuyên quốc khuyên thành nghiêng nhân tâm. Đương nhiên, chỉ là nghiêng nhân tâm, còn nghiêng không được thú tâm. Ở trên hư không thú trong mắt, cô gái này quả thực là xấu tới cực điểm, hết cách rồi, dù sao chủng tộc không cùng. Ở trong mắt nó, tròn rầm rầm đông thân hình mới được là xinh đẹp nhãn hiệu xứng. Bởi vậy, nó đối với nữ tử chẳng thèm ngó tới, chỉ là đánh giá liếc, liền tiếp theo hướng phía trước bay đi. Ngược lại là hư không thú hiếm thấy ngoại hình, dẫn tới nữ tử vì thế mà choáng váng. Bất quá, nàng cũng không còn làm nhiều dò xét, thế gian này hiếu kỳ đến mức nào ba ngoại hình yêu thú, như hư không thú như vậy tròn rầm rầm đông cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là, ngay tại nữ tử ý định rời ánh mắt lúc, chợt xem đã đến hư không thú trên lưng lăng tiên chính xác là thấy được hắn treo trên cổ huyết hồng ngọc bội. Lập tức, nữ tử sắc mặt cứng lại, về sau liền giá mã lai đến hư không thú trước mặt, một đôi mắt đẹp thật chặt nhìn thẳng ngọc bội. Điều này làm cho hư không thú trong lòng siết chặt, liên tục lui về phía sau vài bước, trong hai tròng mắt tràn đầy cảnh giác. Ta chính là khí thành Tô gia nhi nữ, Tô Tú. Nữ tử môi son hé mở chần chừ một lúc nói. Xin hỏi, nhưng hắn là Trương Quân Ngọc Trương Đạo Huyên. Nghe vậy, Tư Không Thú lộ ra vẻ mơ hồ. Cái gì Trương Quân Ngọc Trương Đạo Huyên, nó có thể cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Bất quá, không đợi Tư Không Thú tỏ vẻ cái gì, Tô Thêu liền xác định suy đoán của mình. Chỉ vì huyết hồng ngọc bội vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ta tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua Trương Đạo Huyên, nhưng ngọc bội thật sự nhận được tin tức cũng nói Trương Đạo Huyên đang bị đuổi giết, cùng người này trọng thương hôn mê ăn khớp. Tô Tú nói thầm một tiếng, không hề hoài nghi. Chỉ có thể nói, việc này đuổi kịp thật trùng hợp, đủ loại dấu hiệu cho thấy Lăng Tiên Tửu là Trương Quân Ngọc. Thay đổi ai cũng không sẽ nghi ngờ. Ngay sau đó, Tô Tú nhanh nhẹn xuống ngựa, dò xét một hạ Lăng Tiên thương thế, khuôn mặt lập tức biến sắc. Thật sự là quá nghiêm trọng, cốt cách kinh mạch gần như gãy hết, liền ngũ tạng lục phủ đều tổn hại không chịu nổi. Cái này cũng thì ra là Lăng Tiên, nếu là người khác thì đau nhức cũng đau nhức chết rồi, căn bản không có thể kiên trì đến bây giờ. Hô tốt thương thế nghiêm trọng, hắn rốt cuộc là tại sao chống đo nổi, Tô Tú chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, trên mặt đẹp viết đầy khiếp sợ. Nàng không cách nào tưởng tượng, Lăng Tiên đến tột cùng gặp cái gì, lại là gì đẳng ý chí cường đại, mới có thể để cho hắn kiên trì đến bây giờ. May mắn, hắn còn có một hơi thở kịp thời chữa trị, mới có thể cứu trở về. Tô Tú mặt lộ vẻ may mắn. Dùng nhu lực bao lấy Lăng Tiên, muốn đem hắn kéo đến trên lưng ngựa. Điều này làm cho hư không thú ánh mắt băng lạnh xuống, muốn thi triển thần thông đối kháng nữ tử. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nó lại ngừng lại. Bởi vì nó bỗng nhiên minh bạch, Tô Tú là lầm đem Lăng Tiên trở thành nam tử kia. Đối với cái này, nó không có ý định giải thích. Hết cách rồi. Lăng Tiên giờ phút này đã là bồi hồi tại trên con đường tử vong, nếu không phải kịp thời cứu tất nhiên sẽ hướng Diêm Vương đưa tin. Mà Tô Tú đã nói rõ, hắn còn có được cứu, cũng biểu lộ ra muốn cứu ý nguyện của hắn. Nhưng nếu là nó nói ra chân tướng, cái kia thì chưa chắc rồi. Cho nên, Tư Không Thú giữ yên lặng ý định lại để cho Tô Tú tiếp tục hiểu lầm. Vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Tô Tú khe khẽ thở dài, đem Lăng Tiên phóng tới trên lưng ngựa, nói. Nghĩ đến, ngươi hẳn là Trương Đạo Huyên Linh Sủng sao? Linh Sủng? Chính mình đường đường tung hoành vũ trụ Tư Không Thú, tại sao có thể là tu sĩ Linh Sủng? Tư Không Thú mục lộ không cam lòng, bất quá trở ngại Lăng Tiên trọng thương thở hơi cuối cùng, nó cũng chỉ có thể gật đầu, chỉ là có vẻ hơi dầu dĩ không vui. Bất quá! Tô Tú lại trở thành lo lắng, nàng xem lấy máu me khắp người hư không thú, cười nói. Đúng vậy, ngàn dặm hộ chủ đáng giá ngợi khen. Nghe vậy, tư không thú càng phát ra không cam lòng, nó có thể là cao quý không gian trưởng khống giả, phải dùng tới của người nào khen thưởng. Cùng ta hồi trở lại Tô gia đi, đến lúc đó, ta sẽ khen thưởng ngươi. Tô Tú mũi chân điểm nhẹ, bồng bình lên ngựa. Đối với cách này, tư thiên không thú tỏ vẻ không muốn, lại cũng không thể tránh được. Nó lại không yên tâm Lăng Tiên đi theo người xa lạ đi, đừng nói hắn không phải Trương Quân Ngọc, cho dù hắn là, nó cũng không có thể một đi chi. Cho nên, tư không thú ngoan ngoãn đi theo đội kỵ mã đằng sau, hướng phía trước đi nhanh mà đi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1535. Hôn ước. Chương 1535. Hôn ước. Khí thành Tô gia. Đẹp và tính mịch lịch sự tao nhã trong phòng nhỏ, Lăng Tiên Bình nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là nhưng ở vào trọng độ hôn mê chi bên trong. Khí tức của hắn cũng vẫn là yếu ớt, bất quá gần như vững vàng, nhiều ít có vài phần sinh cơ. Trước giường đứng đấy một nam một nữ tử đúng là Tô Thêu, nam tử tắc thì là một tóc trắng xóa lão nhân. Hắn chằm chằm vào Lăng Tiên, mặt mũi tái nhợt, toát ra vài phần khiếp sợ, vài phần thương tiếc. Thật lâu, lão người thở dài nói. Ai, đứa nhỏ này đã ăn quá nhiều khổ a. Đích xác kinh mạch cùng cốt cách một số gần như toàn bộ đứt gãy, ngũ tạng lục phủ cũng nhận được rồi trọng thương. Tô Tú thở dài, thu thủy trong mắt ngoại trừ kinh hãi, cũng có vài phần bội phục. Đạo huyên ý chí quá cường đại, nếu đổi lại là ta, coi như là đau nhức cũng đau chết rồi. Ta người lão hữu kia cháu trai, tự nhiên là sẽ không kém. Lão nhân mỉm cười, đem ánh mắt rời về phía Tô Tú, trêu chọc nói. Huống chi, nhưng hắn là muốn trở thành của phu quân ngươi, người quá kém, ta làm sao có thể đem ngươi cho phép bán phân phối hắn. Ra ra. Tô Tú lông mày kẻ đen cau lại, phản bác. Lão nhân gia, ngài tại đạo huyên cùng ta còn chưa sinh ra lúc, liền cho chúng ta định ra rồi hôn ước, ta cũng không tin, ngài khi đó đã biết rõ hắn bất phàm. Nghe vậy, lão nhân xấu hổ cười nói. Bất kể khi đó, tối thiểu nhất hiện tại đến xem kẻ này thập phần bất phàm, xứng với ta cháu gái. Gia ơn một xi măng gia, việc này, mày nhăn lại chữ bát. còn không có lăng đi. Tô Tú lông mày kẻ đen nhào càng chặt, rõ ràng có vài phần không muốn. Việc này tại hơn 20 năm trước cũng đã định ra rồi. Lão nhân cười nhẹ một tiếng, nói. Đợi Quân Ngọc sau khi tỉnh lại, ngươi liền cùng thành hôn, coi như là hiểu rõ ta vị lão hữu kia tâm nguyện. Vừa nói, hắn cảm xúc thấp rơi xuống, rõ ràng toát ra vài phần bi thương ý. Điều này làm cho Tô Tú lông mày kẻ đen chói chặt cố tình cự tuyệt, đáng một thấy lão nhân bi thương bộ dáng, liền không tiện mở miệng, chỉ có thể áp dụng quang co vòng vèo sách lược. Gia gia Trương gia chịu khổ diệt môn, đạo huyên ở vào tang kỳ, nếu là lập gia đình lời mà nói. Tại lý không hợp. Nghe vậy, lão nhân mày nhăn lại thở dài nói. Nói đúng là ta cân nhắc không chu toàn. Huống chi đạo huyên tình huống rất không ổn định, có thể sống sót hay không đều là một ẩn số chưa biết. Tô Tú nhẹ nhàng thở ra tiếp tục khuyên. Chúng ta bây giờ phải cân nhắc. Là như thế nào bảo chủ đạo huyên tánh mạng tuyệt không phải nhi nữ tình trường. Đã đến ta Tô gia, cho dù hắn không muốn sống, ta cũng vậy không để hắn chết. Lão người nói chuyện âm vang. Nếu để cho hắn đã chết, ta có mặt mũi nào đi gặp dưới cửu tuyền lão hữu. Có thể đạo huyên thương tích quá nặng rồi, dốc hết ta Tô gia linh đan diệu dược, cũng chỉ là lại để cho hắn ổn định vài phần. Tô Tú cười khổ lắc đầu, tự nàng đem Lăng Tiên mang về Tô gia về sau, liền đem trong tộc tất cả đấy đan dược chữa trị vết thương đều dùng tại trên người của hắn. Nhưng mà, lại chỉ là lại để cho Lăng Tiên nhiều hơn mấy phần sinh cơ, liền chuyển biến tốt đẹp đều đàm không ở trên, điều này làm cho nàng có thể nào không cười khổ. Ai, ta Tô gia cuối cùng chỉ là một tiểu gia tộc a. Lão nhân thở thật dài một cái. Hắn Tô gia tuy nhiên là khí thành một trong tam đại gia tộc, đáng phóng nhãn toàn bộ đại lục, bất quá là hạng bét nhất thế lực. Bởi vậy, Tô Tú trong miệng linh đan diệu dược, chỉ là một ít đan dược thông thường mà thôi, căn bản là không có cách phát ra nổi hiệu quả. Gia gia không cần thở dài, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ nhượng cho Tô gia quân lâm đại lục. Tô Tú khuôn mặt kiên định, trong mắt bắn ra một loại tên là dã tâm hào quang. Có mục tiêu là tốt, bất quá, chớ cho mình áp lực quá lớn, gia gia chỉ hy vọng ngươi bình an khoái hoạt. Lão nhân khoát khoát tay trầm ngâm một lát, hung hăng cắn răng một cái. Đem vạn năm tuyết sâm mang tới đi trước mắt cũng chỉ có vật ấy, có khả năng bảo trụ Quân Ngọc mệnh. Thoại âm rơi xuống, Tô Tú khuôn mặt biến đổi. Gia gia, đây chính là cho ngươi dùng để diên thọ kéo dài thần vật. Vạn lần không được dùng tại trên người người khác. Đừng nói nữa, ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem Quân Ngọc chết. Lão nhân than nhẹ một tiếng, nói. Bằng không thì ta như thế nào không phụ lòng dưới cửu tuyền lão hữu. Ra ra. Tô Tú quá sợ hãi, lão nhân thế nhưng mà Tô gia đình hải thần châm, như hắn vẫn lạc, Tô gia tất nhiên sẽ bị mặt khác hai nhà sơi tái. Không cần lại nói, ý ta đã quyết. Lão nhân khoát khoát tay, nhìn xem mặt mũi tràn đầy không muốn Tô Tú, nói. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, ta bộ xương già này còn có thể lại chống đỡ vài năm. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên thở dài nói. Có thể Quân Ngọc tối đa cũng có thể chống đỡ 10 ngày, cho nên... Hay là trước đem vạn năm tuyết tham gia dùng ở trên người hắn sao? Nghe vậy, Tô Tú không tiếp tục khích lệ, nàng hiểu rất rõ lão tính cách của người, ngoài mềm trong cứng, nói một không hai. Ngay sau đó, nàng quay người ly khai phòng. Trong chốc lát về sau, nàng hồi trở lại ở đây trên tay nhiều hơn một cái bích cái hộp ngọc. Ra ra, ngươi làm thật không muốn để ý chính mình đem vạn năm tuyết sâm cho hắn sao? Tô Tú chần chờ một chút nói. Ta quyết định sự tình, lúc nào thay đổi qua. Lão nhân cười cười, phất ốm tay áo một cái, bích cái hộp ngọc tự động đánh mở, lộ ra bên trong vạn năm tuyết sâm. Chỉ thấy toàn thân nó thuần trắng, như tuyết như băng trong sáng thánh khiết, xuất hiện trong nháy mắt, liền lại để cho nơi này nhiệt độ xuống tới băng điểm. Đúng là vạn năm tuyết sâm. Vật ấy tương đương hiếm thấy, có thể diên thọ kéo dài chữa thương, được xưng là tham gia bên trong cực phẩm, mặc dù là rất nhiều thế lực lớn, cũng không có chuẩn bị. Nếu không phải lão nhân vận khí tốt, dùng Tô gia thực lực căn bản là không có tư cách có được. Cảm tạ năm đó trận kia tạo hóa, bằng không thì hôm nay cũng chỉ có thể mắt trợn trợn nhìn xem Quân Ngọc đã chết đi. Nhìn xem lơ lửng vạn năm tuyết sâm, lão nhân mắt lộ ra không muốn, bất quá rất nhanh, liền chuyển thành kiên quyết. Về sau, hắn dùng pháp lực đem tuyết sâm hóa tan thành nước hình dáng chất lỏng, lại để cho Lăng Tiên há mồm, đem rót vào rồi trong cơ thể của hắn. Lập tức, Lăng Tiên toàn thân chấn động kinh mạch cùng cốt cách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, mà ngay cả ngũ tạng lục phủ đều chuyển tốt vài phần. Bởi vậy có thể thấy được, vạn năm tuyết sâm danh bất hư truyền. Bất quá, Lăng Tiên vẫn không có tỉnh lại, nếu không phải còn có hơi yếu tiếng thở dốc, là thứ mọi người cho rằng hắn đã chết. Điều này làm cho Tô Tú lông mày kẻ đen nhíu lên, có loại không công đánh rồi nước trôi cảm giác. Thấy thế, lão nhân cười khoát tay nói. Không sao, thương thế của hắn đã triệt để ổn định lại, vạn năm tuyết sâm cũng không có lãng phí. Chi cho nên vẫn chưa có tỉnh lại, chỉ là bởi vì hắn thương tích quá nặng cần phải thời gian đến hoạt động nuôi. Cái kia được bao lâu? Tô Tú cau mày, xem Lăng Tiên có vài phần không vừa mắt. Bởi vì vạn năm tuyết sâm là lão nhân dùng để diên thọ kéo dài thần vật, nói cách khác, mạng của hắn đồng đẳng với là lão nhân phục vụ quên mình đổi lấy. Khó mà nói được, xem thể chất của hắn rất xấu, bất quá hắn mệnh đã bảo vệ. Ta coi như là không phụ lòng lão hữu rồi. Lão nhân nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Đi thôi, lại để cho Quân Ngọc nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, hắn cất bước hướng phía cửa ra vào đi đến. Tô Tú cũng là như thế, bất quá trước khi đi nhìn Lăng Tiên liếc có chút phức tạp. Gặp hai người rời đi, một mực thủ đợi ở cửa hư không thú, rốt cuộc yên tâm. Nó đã nghe được tổ tôn hai người toàn bộ đối thoại, tự nhiên là biết rõ Lăng Tiên đã kinh không có gì đáng ngại rồi. Điều này làm cho nó yên tâm ngoài, cũng có chút đắc ý. Bổn yêu không chỉ có cứu được mạng của ngươi, còn cho ngươi bạc kiểm một cái vợ. Khục khục. Tự là dáng sấp xấu một chút, không kịp ta nữ thần một phần vạn. Tư không thú âm thầm đắc ý. Vừa nghĩ tới nữ thần viên kia rầm rầm đông thân thể, nó liền hưng phấn không thể tự kiềm chế. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1536. Nhức đầu Lăng Tiên. Chương 1536. Nhức đầu Lăng Tiên. Trên giường. Vạn năm tuyết sâm phát huy công hiệu tiếp tục trị liệu Lăng Tiên thân thể. Không thể không nói, vật này liệu tổn thương hiệu quả rất tốt, trên cơ bản mỗi một ngày qua, liền lại để cho tình trạng của hắn chuyển biến tốt đẹp một phần. Cứ như vậy, thời gian lặng yên trôi qua. Ba tháng sau, Lăng Tiên ung dung tỉnh lại, mắt sáng như sao ảm đạm, hơi có vẻ mê mang. Mà hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là nội thị nhục thể của mình. Chỉ thấy kinh mạch cốt cách khép lại hơn phân nửa, ngũ tạng lục phủ cũng tráng kiện vài phần, nói tóm lại thương thế của hắn đã tốt hơn nửa. Quan trọng nhất là, hắn cảm giác trong cơ thể có một cổ thần bí chữa thương chi lực, đang tiếp tục trị liệu chính mình. Tốt chữa thương chi lực, xem ra là có người cứu vào ta. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nhẹ nhõm và vui sướng dáng tươi cười. Trước mặt kể nơi đây là đâu, cứu hắn chi nhân là ai, còn sống bản liền là một việc đáng giá cuồng vui mừng chuyện tình. Về sau, hắn liền thấy được một cái vòng tròn rầm rầm đông địa cầu, một đạo mừng rỡ ánh mắt. Đúng là hư không thú. Là ngươi đã cứu ta sao? Lăng Tiên cười nhạt nói. Nghe vậy, hư không thú vốn là điểm đầu đón lấy lại lắc đầu. Đến cùng phải hay không? Được rồi, ngươi đem ta sau khi hôn mê sự tình nói rõ chi tiết một lần. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Tư không thú gật gật đầu, tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ, dùng thần niệm truyền ra. Mười tức thời gian về sau, Lăng Tiên đã minh bạch, không khỏi lộ ra một màn khánh hạnh dáng tươi cười. May mắn đường hầm không gian tan vỡ, gặp được không gian loạn lưu. Loại hiện tượng này có thể mang cuốn vào loạn lưu người truyền tống đến một chỗ nào đó, cũng tỉ như tại tu tiên giới lúc, Lăng Tiên liền đã tao ngộ không gian loạn lưu, tỉnh lại thì đã ra hiện tại hải ngoại 36 đảo. Nói cách khác, nếu không phải gặp được không gian loạn lưu, hắn hơn phân nửa không có khả năng hàng lâm đến một viên tồn tại sinh mạng tinh cầu. Nếu là đường hầm không gian không có tan vỡ, nghĩ đến vẫn là sẽ bị truyền tống đến mênh mông trong vũ trụ. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, cảm khái nói. Quả nhiên là phúc họa hai tướng theo a. Nghe vậy, Tư Không Thú liên tục gật đầu, cũng làm ra một bộ cảm khái bộ dáng. Chỉ có điều, nó hiếm thấy ngoại hình, khiến nó thoạt nhìn mười phần tức cười. Cái kia là ai đã cứu ta? Tại đây lại là địa phương nào? Lăng Tiên nghi hoặc đánh giá cả kiện phòng, phát hiện phong cách cùng lưỡng giới không sai biệt lắm, đều là cổ âm thanh màu sắc cổ xưa. Nghe thấy nghe lời của hắn ngữ, Tư Không Thú lập tức lộ ra đắc ý chi sắc, bất quá đang lúc nó ý định nói rõ ngọn nguồn lúc, ngoài cửa bỗng nhiên đi tới rồi hai bóng người. Đúng là Tô Tú cùng lão nhân. Quân Ngọc, ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy Lăng Tiên tỉnh lại, lão nhân lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, một bước liền đi tới trước mặt của hắn. Quân Ngọc, gọi ai đó? Lăng Tiên ngạc nhiên, phát hiện lão nhân đang gắt gao nhìn thẳng chính mình, có mừng rỡ, cũng có ăn cần. Điều này làm cho hắn càng phát ra kinh ngạc, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ lại mình là đoạt xá. Đáng cái này không đúng đích, cái này phân rõ ràng là nhục thể của mình. Quân Ngọc, ngươi rốt cuộc tỉnh, cái này ta xem như triệt để yên tâm. Lão nhân vui mừng cười một tiếng, không nói ra được yêu thương. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra mơ hồ, thật sự là không nghĩ ra mình tại sao là được Quân Ngọc. Lập tức hắn liền muốn mở miệng giải thích. Bất quá, hắn khóe mắt liếc qua chợt nhưng liếc thấy Hư Không Thú, phát hiện nó đang hướng về phía chính mình nháy mắt ra hiệu, rõ ràng cho thấy không để cho mình nói. Đồng thời, hắn cũng nhận được Hư Không Thú âm thầm truyền âm. Trong chốc u ôm chín lát về sau, Lăng Tiên triệt để đã minh bạch, không khỏi lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới vậy mà sẽ như vậy đúng dịp. Về sau, hắn liền lâm vào chìm tư. Theo lý mà nói, Lăng Tiên cần phải lập tức giải trừ hiểu lầm, đáng hắn giờ phút này đang đứng ở suy yếu bên trong, lại ở vào một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, vạn nhất lão nhân trở mình mặt làm sao bây giờ. Cho nên, hắn do dự cuối cùng nhất quyết định chờ mình khôi phục về sau, lại thuyết minh chân tướng. Một hồi lại thu thập ngươi. Lăng Tiên hung ác trợn mắt nhìn Hư Không Thú liếc. Rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía lão nhân, cười nói. Xin chào Tô Gia Gia. Ai, hảo hài tử, xem cái này mặt mày cùng ta lão hữu chân tướng a. Một tiếng Tô Gia Gia, lại để cho lão nhân thoải mái cười to, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra không đành lòng, lại cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể giữ yên lặng. Thấy thế, lão nhân cho là hắn là nghĩ tới mất Gia Gia, không khỏi thở dài nói. Quân Ngọc yên tâm, ta với ngươi Gia Gia chính là tương giao nhiều năm hảo hữu, phần này thù ta Tô Tần tất nhiên sẽ báo. Mà ngươi liền an tâm tại ta Tô Gia dưỡng thương, đem cái này trở thành nhà của mình, không cần câu thúc. Chờ đợi ngươi túc trực bên linh cứu chấm dứt, liền cùng Thêu Nhi thành hôn, hiểu rõ ta cùng với Gia Gia ngươi tâm nguyện. Nghe vậy, Lăng Tiên chỉ có thể báo dĩ cười khổ, hắn liền Trương Quân Ngọc trước mặt cũng chưa từng thấy, làm sao có thể trả lời. Gia Gia đạo huyên mới vừa vặn tỉnh lại, thân thể vẫn là rất suy yếu, vẫn là không muốn nói những thứ này. Tô Tú môi son hé mở, muốn nói sang chuyện khác. Điều này làm cho Tô Tần nhướng mày, trầm giọng nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng việc này nhiều năm trước đã định ra, đợi Quân Ngọc túc trực bên linh cứu chấm dứt, hai ngươi phải hết hôn. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên tiếp tục cười khổ, đều nhanh bó tay rồi. Cái này tên gì sự tình a? mình tại sao liền vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái con dâu. Ra ra, ngươi đã làm rõ, ta đây cũng dứt khoát nói cho ngươi biết, này sự tình ta tuyệt không đáp ứng. Tô Tú xinh đẹp mặt lạnh xuống. Việc này, không phải do ngươi làm chủ, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Tô Tần cau mày. Tóm lại ta sẽ không gả cho một người xa lạ, phải gả, ngươi đi gả tốt rồi. Tô Tú hừ lạnh một tiếng quay người rời đi. Ngươi! Tô Tần tức giận đến dựng râu trừng mắt, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Lại để cho Quân Ngọc chê cười, nàng chính là cái này tính tình, ngươi có thể ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Bất quá ngươi yên tâm, có gia gia tại tất nhiên định sẽ để cho ngươi lưỡng thành hôn. Ta cũng không muốn cùng nàng thành hôn. Lăng Tiên âm thầm oán thầm, lại cũng chỉ có thể cười nói. Ta hiểu, sẽ không để ở trong lòng. Thật là một cách hiểu chuyện hảo hài tử. Tô Tần vui mừng cười một tiếng, càng xem Lăng Tiên càng thuận mắt, nói. Quân Ngọc ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có gì cần cứ việc nói, tuyệt đối đừng khách khí. Nghe vậy, Lăng Tiên hanh cáp đáp ứng qua loa cho xong. Ta trước đi xem theo, đứa nhỏ này tính tình rất bướng bỉnh. Tô Tần nhẹ nhàng thở dài quay người rời đi. Cuối cùng đã đi. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó liền đem ánh mắt rời về phía hư không thú, bất đắc dĩ nói. Nhìn ngươi gây ra phiền toái. Thoại âm rơi xuống, hư không thú lập tức mất hứng truyền âm nói. Này làm sao có thể là phiền toái đâu này. Nếu không phải ta thông minh, ngươi làm sao có thể còn sống. Càng đừng nói là bà kiểm một cái vợ rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không cách nào phản bác. Nếu không phải hư không thú đã nhận được khối ngọc bội kia, lại gặp được Tô Tú, hắn giờ phút này đã sớm chết rồi. Tuy nói đến tiếp sau sự tình rất phiền toái, nhưng bất kể nói thế nào, hư thiên không thú đô cứu được mạng của hắn. Mà thôi. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, không có ý định truy cứu. Việc cấp bách có hai điểm, một là mau chóng biết rõ ràng đây là địa phương nào, hai là mau chóng khôi phục thực lực. Thực tế là thứ hai, càng là trọng yếu nhất. Chỉ có như vậy, hắn có thể ở một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong tự bảo vệ mình, chỉ tiếc cái này nhất định sẽ là một quá trình khá dài. Đừng quên, Lăng Tiên thế nhưng mà thiêu đốt thiên tôn cổ huyết, không thể tránh khỏi sẽ lâm vào thời gian dài suy yếu. Bởi vậy, hắn có chút đau đầu. Nhất là vừa nghĩ tới chính mình nếu ứng nghiệm giao Tô Tần thậm chí có thể cùng Tô Tú lập gia đình, hắn liền một cái đầu hai cái lớn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1537. Huyền Vũ Đại Lục. Chương 1537. Huyền Vũ Đại Lục. Đẹp và tính mịch lịch sự tao nhã trong tiểu viện thuần trắng hoàn mỹ lê hoa dưới cây. Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng phất bay, đảm nhiệm gió nhẹ thổi lạc lê hoa treo đầy xiêm y. Như vậy phong thái quả nhiên là trơn bóng như ngọc, giống như trích tiên. Mặc cho ai thấy cũng khó khăn miễn sẽ vì thế say mê. Một cái có ý tứ thế giới. Ngước nhìn tuôn rơi rơi xuống lê hoa, Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Chỉ vì hắn mấy ngày nay thông qua nói bóng nói gió, từ dưới miệng người bên trong đã được biết đến cái thế giới này thân thể to lớn tình huống. Cái thế giới này tên là Huyền Vũ Đại Lục, lực lượng cấp cùng Vĩnh Tiên Tinh thì ra là lưỡng giới giống nhau. Bất quá, sinh linh tuổi thọ lại còn kém rất rất xa lưỡng giới. Bởi vì Huyền Vũ Đại Lục linh khí độ chênh lệch giống như là bị ô nhiễm qua giống như không công pháp phát ra nổi kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Mà Lăng Tiên giờ phút này địa phương sở tại, tên là Khí Thành, danh như ý nghĩa, nó đặc sắc chính là luyện khí. Đương nhiên chỉ là cấp thấp nhất trình độ, tương tự thành trì tại Huyền Vũ Đại Lục nhiều vô số kể. Thứ nhất là Huyền Vũ Đại Lục địa vực bao la khôn cùng, thứ hai chính là luyện khí sư tại Huyền Vũ Đại Lục tôn quý nhất. Cũng không phải nói luyện đan sư cùng trận pháp sư sẽ không tôn quý rồi, chỉ là tương đối mà nói, luyện khí sư địa vị muốn cao hơn một chút. Bởi vậy, toàn bộ đại lục dùng luyện khí vi tôn, tuyệt đại đa số thành trì danh tự đều mang có một khí chữ. Mà tòa thành trì này bị Tam gia tộc một mực trưởng khống, Tô gia liền là một người trong số đó. Bất quá ngoại trừ tộc trưởng Tô Tần bên ngoài, Tô gia những năm gần đây này cũng không có đản sinh ra thứ hai cao cấp luyện khí sư. Cho nên, so về mặt khác hai đại gia tộc, Tô gia có vẻ hơi sự suy thoái. Thậm chí có không ít người cho rằng, đợi đến lúc lần tiếp theo luyện khí đại hội, Tô gia sẽ gặp bị còn lại thế lực mà chuyển biến thành. Những này tựu là Lăng Tiên hiểu được tin tức. Dù sao, hắn hỏi thăm đối tượng chỉ là hạ nhân, không có khả năng biết rõ quá nhiều, hắn cũng bất tiện nghe ngóng. Bằng không, nhất định sẽ khiến cho hoài nghi. Đừng quên, hắn giờ phút này thân phận thế nhưng mà Trương Quân Ngọc, một cái thổ xanh thổ trường người, làm sao có thể ngay cả đám chút ít tin tức cơ bản cũng không biết. Giả mạo thân phận của người khác, thật đúng là đau đầu. Lăng Tiên khe khẽ thở dài. Hắn giờ phút này ở vào lưỡng nan chi địa, nếu là đúc Tô Tần thẳng thắn thành khẩn, cái kia chắc chắn sẽ lại để cho người này trở mặt. Mà hắn lúc này đây lại cực kỳ suy yếu, tối đa cũng liền có được chút cơ kỳ thực lực, vạn nhất trở mặt, hắn sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu là không nói, liền ý nghĩa hắn phải cẩn thận ngụy trang, tự nhiên là có chút đau đầu. Hay là trước che giấu tung tích đi, tối thiểu nhất cũng phải chờ ta khôi phục lại có thể ứng đối Tô gia thời điểm, lại đối với Tô lão tiên sinh thẳng thắn thành khẩn. Lăng Tiên tự lẩm bẩm quyết định tiếp tục giả mạo Tờ Quân Ngọc. Hết cách rồi, dùng hắn giờ phút này trạng thái, đáng chịu không được sóng gió gì. Đạo huynh. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng bỗng nhiên truyền đến, Tô Tú Liên bước nhẹ nhàng đi vào tiểu viện. Hoảng như tiên tử đến, siêu phàm thoát tục, xinh đẹp động lòng người. Điều này làm cho Lăng Tiên có vài phần ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết rõ Tô Tú không đợi thấy mình, hơn nữa chưa từng có một mình đã xuất hiện trước mặt mình. Giờ phút này, nàng lại độc thân đến đây, nhất định là có việc. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhạt nói. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, Tô gia muội tử có việc nói thẳng. Ta đây cũng sẽ không khách khí. Tô Tú kinh ngạc nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Ta không cầu ngươi có thể giải trừ hôn ước, chỉ hy vọng ngươi có thể cùng gia gia nói qua mấy năm lại thành hôn. Quả nhiên là cách này. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, đã sớm ngờ tới Tô Tú là vì việc này, mà cũng chính là hắn hy vọng. Ngay sau đó, hắn vui vẻ đáp ứng. Tô gia muội tử yên tâm. Ta sẽ cùng gia gia nói. Nghe vậy, Tô Thêu ngược lại ngây ngẩn cả người. Nàng tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua chết đi Trương Quân Ngọc, nhưng hai người vẫn luôn có thư lui tới. Trong thư Trương Quân Ngọc ái mộ ý không thêm che giấu, càng là vượt quá một lần đề cập qua muốn cùng nàng sớm đi kết hôn. Mà giờ khắc này trong mắt nàng Trương Quân Ngọc lại đã đáp ứng. Hơn nữa đáp ứng như này thống khổ, điều này làm cho nàng có thể nào không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái ý này bên ngoài, làm cho nàng cảm thấy Lăng Tiên đang nói đùa. Ngay sau đó, Tô Tú xinh đẹp mặt lạnh xuống. Đạo huynh, ta là rất nghiêm ức bốn túc, xin ngươi cũng chăm chú một điểm. Ta như thế nào không chăm chú rồi hả? Chẳng lẽ cần phải trầm tư sau nửa ngày? Lại làm ra một bộ vẻ mặt thống khổ mới gọi nhận thức thật sao? Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, hắn cũng không phải là Trương Quân Ngọc, càng không muốn lấy Tô Tú, tự nhiên là đáp ứng rất sung sướng. Tùy ngươi cho là như vậy, dù sao, ta sẽ đi cùng Tô gia gia nói, ngươi yên tâm là được. Lăng Tiên chẳng muốn sẽ cùng Tô Tú nói nhảm, quay người liền hướng lấy trong phòng đi đến. Thấy thế, Tô Tú cho là hắn là thương tâm, áy náy nói. Trương huynh, Tô gia giờ phút này đang đứng ở trong nguy cơ, ta không muốn bị nhi nữ tình trường ràng buộc, còn xin ngươi lượng giải. Nghe vậy, Lăng Tiên lập tức bó tay rồi, hắn cũng không tâm tư cùng Tô Tú nói chuyện yêu đương a. Ai, Tô gia hôm nay đã là nước sôi lửa bỏng, ta thật sự là không có dư thừa tâm tư. Tô Tú nhẹ nhàng thở dài, hai đầu lông mày tràn đầy ưu sầu. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng khẽ động, nói. Không biết Tô gia có gì nguy cơ, ta có thể hay không giúp được một tay. Đạo huynh an tâm dưỡng thương là được. Tô Tú nhìn Lăng Tiên liếc, không có xem thường, nhưng là hiển nhiên, không cho rằng hắn có thể giúp đỡ cái gì. Ngươi nói trước đi, nói Tô gia nguy cơ, cho dù ta không giúp đỡ được cái gì, cũng có thể thay ngươi ra nghĩ kế. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đồng muốn phải trợ giúp Tô gia ý niệm trong đầu. Tuy nói Tô gia là vì lầm đưa hắn trở thành Trương Quân Ngọc, mới xuất thủ cứu giúp, nhưng bất kể nói thế nào, Tô gia đều cứu được mạng của hắn. Bởi vậy, Lăng Tiên muốn hoàn lại phần an tình này. Chuyện này không có biện pháp có thể tưởng tượng, chỉ có thể dùng luyện khí trình độ đến nói chuyện. Mỗi qua 50 năm, khí thành đều tổ chức lần thứ nhất luyện khí đại hội, người dự thi tất nhiên chi bằng là một đời tuổi trẻ. Cuối cùng, dùng bài danh đến quyết định khí thành tam đại trưởng khống giả. Nói cách khác, chỉ có chen vào ba vị trí đầu, ta Tô gia khả năng bảo vệ cầm hiện hữu địa vị. Tô Tú thở thật dài một cái, tiếp tục nói. Ta đã hỏi thăm rõ ràng, khí thành thế hệ này có 3 người đạt đến cao cấp luyện khí sư, mà ta khoảng cách cao cấp luyện khí sư còn có chỉ sai biệt một đường tơ. Ý tứ nói đúng là, ngươi nếu không phải có thể ở lúc trước đột phá đến cao cấp luyện khí sư, Tô gia liền sẽ mất đi trưởng khống giả vị trí. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đúng không? Không sai. Tô Tú mặt lộ vẻ đắng chát. Bất quá khi nàng nhìn thấy Lăng Tiên đang cười lúc, đắng chát liền chuyển thành lạnh như băng. Đạo huyên cười rất vui vẻ, à, chẳng lẽ lại, ngươi hy vọng ta Tô gia mất đi trưởng khống giả địa vị? Đương nhiên không phải. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, hắn cười tự nhiên không phải là bởi vì hy vọng Tô gia mất đi hiện hữu địa vị, là vì không có cảm thấy việc này tính toán nguy cơ. Đừng quên, nhưng hắn là luyện khí tông sư. Hơn nữa người mang muôn đời khí đạo người thứ nhất truyền thừa. Đó là cái gì? Tô Tú ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy chán ghét. Gia gia vì cứu ngươi, không tiếc xuất gia dùng để diên thọ kéo dài vạn năm tuyết sâm, đáng ngươi rõ ràng hy vọng ta Tô gia mất đi trưởng khống giả địa vị, thật sự là một đầu bạch nhãn lang. Sao khinh bỉ? Nghe vậy, Lăng Tiên im lặng, cũng lười giải thích, tiện tay ở trên hư không vẽ ra một bức kỳ dị đồ án. Về sau, hắn liền cất bước đi trở về trong phòng, chỉ để lại một câu lại để cho Tô Tú cảm thấy buồn cười lời nói, chậm rãi quanh quẩn ra. Đem bản vẽ này tìm hiểu thấu đáo, ngươi liền có thể đạt tới cao cấp luyện khí sư. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1538. Trăm mối cảm xúc ngổn. Chương 1538. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đem bản vẽ này tìm hiểu thấu đáo, ngươi liền có thể đạt tới cao cấp luyện khí sư rồi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, lập tức lại để cho Tô Tú lộ ra rồi dáng tươi cười. Bất quá, vẻ vui sướng đều không có, có, tất cả đều là trào phúng. Thứ nhất là việc này quá mức không thể hiểu được, liền tùy tiện như vậy phác họa vài nét bút, tại sao có thể làm cho nàng đột phá đến cao cấp luyện khí sư. Ít nhất, Tô Tú cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói. Thứ hai, chính là nàng hiểu rất rõ Trương Quân Ngọc rồi. Tuy nói trở ngại hai nhà cách rất xa nhau, nàng từ đầu đến cuối không có bái kiến Trương Quân Ngọc, nhưng thư từ qua lại, cũng biết người này có bao nhiêu cân lượng. Người này về việc tu hành xem như có thiên phú, nhưng khoảng cách thiên tài còn cách một đoạn, còn khí đạo, hắn càng là rốt đặc cán mai. Nhưng mà dưới mắt, trong mắt nàng Trương Quân Ngọc lại tiện tay phác họa ra một bức tranh án, nói là chỉ cần nàng triệt để lĩnh ngộ, liền có thể đột phá đến cao cấp luyện khí sư, điều này làm cho nàng có thể nào tin tưởng. Nói mạnh miệng cũng phải dựa vào điểm phủ mới được, ngươi có bao nhiêu cân lượng, chẳng lẽ ta không rõ ràng lắm. Tô Tú cười lạnh, càng phát ra chán ghét Lăng Tiên rồi. Vốn là Nàng Trương Quân Ngọc còn có chút hảo cảm đáng kinh nghiệm Tô Tần xuất ra vạn năm tuyết sâm cứu hắn một chuyện về sau, liền thấy thế nào cảm giác không vừa mắt. Giờ phút này càng là triệt để biến thành chán ghét. Mà đối với Tô Thêu châm chọc khiêu khích, Lăng Tiên không thèm để ý chút nào. Hắn có bao nhiêu cân lượng, chính mình lại không rõ lắm, không cần phải giải thích cái gì. Ngươi không thử một chút, lại thế nào biết không được. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, có lẽ tại trong mắt người khác, việc này đồng đẳng với lời nhảm, không căn cứ, đáng với hắn mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Buồn cười, đây quả thực là nghe thấy gây nên nghe thấy, cho dù ngươi là luyện khí tông sư, cũng chưa chắc có thể làm được. Tô Tú khuôn mặt hàm xương, tích góp từng tí một đã lâu nóng tính, rốt cuộc tại giờ phút này bộc phát. Ta nếu là ngươi, mặc dù không thử, cũng sẽ không nói quá nhiều. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nói. Bởi vì đương sự thực sau khi xuất hiện, ngươi nói mỗi một câu nói đều hóa thành đao nhọn cắm vào trái tim của ngươi. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, đao nhọn đến tột cùng là cắm vào trái tim của ta, vẫn là của ngươi. Tô Tú cười lạnh, mang một viên lại để cho Lăng Tiên mất hết thể diện tâm, đem ánh mắt rời về phía trong hư không cái kia bức đồ án. Về sau, nàng liền rốt cuộc không rời mắt nổi rồi. Cho dù đây chẳng qua là giải rác mấy bút đồ án cũng thập phần trừu tượng, nhưng mà giấu giếm khí đạo chí lý, huyền ảo thần kỳ. Đừng nói là nàng một trung cấp luyện khí sư, cho dù là luyện khí đại sư u sốt cũng sẽ bị này đồ tích chứa huyền diệu hấp dẫn. Cho nên, Tô Tú bất động, nàng hoàn toàn đắm chìm trong Lăng Tiên tiện tay buộc vòng quanh đồ án ở bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Trong lúc nhất thời, tiểu viện yên tĩnh trở lại. Lăng Tiên nhắm đôi mắt lại, lâm vào trầm tư. Mà Tô Tú thì là đắm chìm trong huyền ảo khí đạo chí lý chính giữa. Trên cơ bản mỗi qua trong chốc lát, nàng ta có năng lực lĩnh ngộ, cặp kia đôi mắt trong sáng càng ngày càng sáng, khí đạo tạo nghệ đã ở cấp tốc bão tố thăng. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Sau ba canh giờ, Tô Tú đôi mắt dễ thương phóng xuất ra hào quang ấm ánh, khí đạo tạo nghệ, nước chảy thành sông giống như đạt đến cao cấp luyện khí sư tiêu chuẩn. Hơn nữa không phải mới vào, mà là đạt đến cao cấp luyện khí sư trung đẳng trình độ. Điều này làm cho nàng lâm vào cuồng hỉ, bất quá ngay sau đó, cuồng hỉ liền chuyển thành rung động cùng xấu hổ. Nàng khổ tu vài năm đều không có thể đạt tới cao cấp luyện khí sư, nhưng mà dưới mắt chỉ là tìm hiểu một bước đồ án, liền đạt đến cao cấp luyện khí sư trung đẳng tiêu chuẩn, cái này là bực nào là không có thể hiểu được. Tại Tô Tú nhận thức trong đó, coi như là khí đạo tông sư cũng không nhất định có thể đủ làm được. Mà còn chỉ là Lăng Tiên tiện tay vẽ xấu mà thôi. Tiện tay phác họa một bức tranh án cũng có thể làm cho ta đột phá đến cao cấp luyện khí sư, cái này cần là cỡ nào huyền diệu. Hắn khí đạo tạo nghệ lại phải là cường đại dường nào. Tô Tú chấn kinh rồi, nàng thật sự không cách nào tưởng tượng. Lăng Tiên rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đồng thời, nàng cũng xấu hổ tới cực điểm, vừa nghĩ tới chính mình đã từng nói, nàng liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật sự là quá xấu hổ, Tô Tú mặt như hỏa thiêu, phảng phất là bị người hung hăng rút mấy bàn tay, mặt đều bị đánh sưng lên. Quả nhiên theo như lời hắn nói, ta nói qua mỗi một câu nói đều hóa thành đao nhọn, hung hăng cắm vào trái tim của ta. Tô Tú khổ sở không thôi, trọn vẹn đã qua sau nửa ngày mới miễn cưỡng thoát khỏi loại trạng thái này. Về sau, nàng hung hăng cắn răng một cái đi tới trước cửa phòng. Là Tô Tú kiến thức nông cạn, kính xin đạo huynh thứ lỗi. Nghe vậy, trong phòng trầm tư Lăng Tiên mở mắt ra, nói. Đột phá. Vâng. Tô Tú hàm răng cắn chặt môi son, có vài phần khuất nhục, thực sự có bội phục. Liền tiện tay buộc vòng quanh tới đồ án, cũng có thể làm cho nàng đạt tới cao cấp luyện khí sư trung đẳng tiêu chuẩn, nếu là chăm chú chịu, lại phải thần kỳ tới trình độ nào. Bản lãnh bực này, tại Tô Tú nhận thức trong đó, coi như là khí đạo tông sư, cũng chưa chắc có thể làm được. Kể từ đó, nàng sao có thể không sinh lòng khâm phục. Đột phá là tốt rồi, hiện tại ngươi bảo chủ Tô gia trưởng khống giả địa vị cũng không có vấn đề đi à nha. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không so đo Tô Tú trước lạnh trào nhiệt phúng. Thứ nhất là dùng lòng dạ của hắn, không sẽ cùng một cái tiểu cô nương so đo. Thứ hai là nàng này cùng Tô Tần đối với hắn có ăn cứu mạng. Đây chính là Trầm Điện Điện ăn tình, nhất là tại biết được Tô Tần đem Diên Thọ kéo dài bảo vật cho hắn chữa thương về sau, phần ăn tình này liền nặng hơn. Tuy nói Lăng Tiên không rõ ràng lắm cái thế giới này vạn năm tuyết sâm đến tột cùng là cái gì đẳng cấp linh dược, nhưng đối với thọ nguyên gần Tô Tần mà nói, đây chính là có thể cùng tánh mạng sánh vai chí bảo. Nhưng đã làm cứu hắn, Tô Tần lại đem bỏ vật ấy, cái này đồng đẳng với này đây mạng của chính hắn, để đổi Lăng Tiên mệnh. Không thành vấn đề, bằng vào ta giờ phút này khí đạo tạo nghệ tuyệt đối có thể nổi tiếng ba vị trí đầu. Tô Tú mặt giãn ra mỉm cười, vì chính mình có năng lực bảo trụ địa vị gia tộc mà vui mừng. Rất tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, dễ dàng vài phần. Đa tạ đạo huynh. Tô Tú hướng phía Lăng Tiên khom người thi lễ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khiếp sợ, khâm phục, xấu hổ, đắng chát vân vân từ nhiều lần dây dưa, làm cho nàng cảm thấy chính mình nhìn không thấu người trong nhà rồi, hoặc là nói, người trong nhà đã không phải nàng nhận thức biết chính giữa Trương Quân Ngọc. Không cần nói cảm ơn, ta cũng chỉ là hoàn lại Tô gia đối với ân tình của ta. Lăng Tiên khoát khoát tay, trong mắt hắn, đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi. Gia gia sau khi biết chắc hẳn sẽ thật cao hứng. Tô Tú khóe miệng mỉm cười, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt cảm xúc bỗng nhiên hạ thêm vài phần. Tô Tần cao hứng là khẳng định, nhưng cùng với lúc cũng nhất định sẽ bức hôn. Có thể như thế một đến, nàng tự nhiên có vài phần ảm đạm. Chỉ là nàng chợt phát hiện, mình bài xích tâm lý tựa hồ giảm bớt vài phần. Vậy ngươi cũng sắp đi nói cho hắn biết sao? Lăng Tiên mỉm cười, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình ý định luyện chế đan dược, nói. Đúng rồi, ngươi thuận tiện nói cho Tô gia gia, lại để cho hắn giúp ta thu thập mấy vị dược liệu. Vừa nói, hắn điểm hướng hư không, ở giữa không trung vẽ ra tam loại dược liệu đồ án. Hết cách rồi, Lăng Tiên không biết vĩnh tiên tinh linh dược, tại đây viên tinh cầu phải chăng cũng gọi là tên, bởi vậy, hắn chỉ có thể dùng vẽ. Được, ta nhớ kỹ. Tô Tú điểm nhẹ trán, đem ba loại hình dạng khác nhau linh dược một mực nhớ ở trong lòng, về sau, nàng liền rời đi tiểu viện. Cuộc sống nhàn nhã đã bắt đầu, bất quá vừa vặn có thể mượn cơ hội đắm chìm tâm thần, suy tư như thế nào phá nhập minh đạo cảnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem mọi việc vứt ra khỏi ấp, triệt để buông lòng xuống. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1539. Vũ Hồn. Chương 1539. Vũ Hồn. Tại bang chợ Tô Tú đạt tới cao cấp luyện khí sư về sau, Lăng Tiên sinh hoạt liền du nhàn dỗi. Không phải cách loại này trong lòng suy nghĩ chuyện giả nhàn nhã, mà là triệt để buông thả tâm thần chân chính nhàn nhã thích ý. Hết cách rồi, hắn lần này thương tích quá nặng rồi, không có 3 năm 5 năm căn bản là đừng nghĩ phục hồi như cũ. Cho nên, Lăng Tiên dứt khoát cũng không tu luyện, mỗi ngày ngoại trừ cảm ngộ đại đạo, chính là đùa bị hắn ném vào Cửu Tiên Đồ bên trong đắt lâu bất tử miêu. Ngày tử, liền một ngày như vậy một ngày quá khứ. Lăng Tiên tái diễn đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt, ngược lại cũng vui vẻ thanh nhàn. Duy biến hóa đấy đại khái tựu là Tô Tần cùng Tô Tú thái độ đối với hắn. Vừa bắt đầu, Tô Tần đem Lăng Tiên trở thành là tôn nữ tế, gọi là săn sóc tỉ mỉ, quan tâm đầy đủ. Bất quá khi biết hắn tiện tay phát họa đồ án, lại để cho Tô Tú đạt tới cao cấp luyện khí sư về sau, thái độ liền bao nhiêu mang tới vài phần câu nệ. Hết cách rồi, Lăng Tiên quá cao thâm khó lường, tiện tay phát họa vài nét bút đều có thể làm cho Tô Tú đạt tới cao cấp luyện khí sư, cái này là bực nào huyền diệu, lại là bực nào cường đại. Đừng nói Tô Tần chỉ là một cao cấp luyện khí sư, coi như là luyện khí đại sư cũng sẽ biết tâm sinh kính sợ. Tô Tú thái độ cũng có biến hóa cực lớn. Ngay từ đầu, nàng đối với Lăng Tiên liền không có ấn tượng gì tốt, về sau càng là chuyển biến thành ghét ác. Bất quá giờ phút này trong nội tâm nàng ngoại trừ xấu hổ, chính là kính nể. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao đem làm tử ngươi nói ra Tô gia nguy cơ về sau, Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười. Không là hắn hy vọng Tô gia xuống dốc, mà là trong mắt hắn chuyện này căn bản là không tính chuyện này. Mà hai người này thái độ chuyển biến cũng làm cho Tô gia những người còn lại bắt đầu nặng xem nảy sinh Lăng Tiên, tuy nhiên không rõ ràng lắm hắn đến rốt cuộc đã làm cái gì, nhưng liền tộc trưởng đều coi trọng như vậy, những người khác hữu khởi dám làm càn. Rõ ràng nhất tựu là hạ nhân. Nguyên bản bọn hắn chỉ là đem Lăng Tiên trở thành một cái chán nan công tử, đối với câu ước hỏi của hắn hờ hững lạnh lẽo qua loa cho xong. Có thể làm tộc trưởng cùng đại tiểu thư toát ra kính sợ về sau, những hạ nhân này liền không thể không thay đổi rồi, nguyên một đám cúi đầu khom lưng cũng không dám nữa đối với Lăng Tiên có chỗ phô diễn. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thấy buồn cười, cũng hiểu được không sai. Ngược lại không phải hắn ra thích được người nịnh nọt cảm giác, mà là hạ nhân không dám lần nữa qua loa hắn, lại để cho hắn lại đạt được rồi huyền vũ đại lục rất nhiều tin tức. Để cho nhất hắn cảm hứng thú một điểm chính là vũ hồn. Vũ hồn là huyền vũ đại lục thần kỳ nhất thiên phú chi năng, chỉ có trong một vạn không có một thiên tài mới có thể thức tỉnh, người bình thường nghĩ cũng đừng nghĩ. Nó chia làm bốn đẳng cấp, phàm cấp, linh cấp, vương cấp, hoàng cấp. Truyền thuyết, hoàng cấp phía trên còn có một loại thần cấp vũ hồn, một khi thức tỉnh chắc chắn quân lâm thiên hạ, vẫn đỉnh đỉnh phong. Đương nhiên, cái này chỉ là truyền thuyết, huyền vũ đại lục đến nay cũng không có minh xác ghi lại có người thức tỉnh đa xuất thần cấp vũ hồn. Theo thuộc về mà nói, vũ hồn cùng trời mắt, hoặc là thiên phú thần thông không khác nhau gì cả, cũng là lớn đạo đặc thù biến hóa. Bất quá lại để cho Lăng Tiên cảm giác hứng thú là, vũ hồn linh mẫn hồn biến hóa, nói trắng ra là, liền là linh hồn loại thần thông. Phải biết, linh hồn loại thần thông thế nhưng mà cực kỳ hiếm thấy, tại Vĩnh Tiên Tinh không thể nói là không có, cũng gọi là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ít nhất, Lăng Tiên không hiểu. Hắn dùng Nguyên Anh lúc đối địch đều là dùng ngang ngược thần hồn chi lực, căn bản không hiểu được biến hóa phương pháp. Như này thứ nhất, hắn tự nhiên là đúng vũ hồn cảm thấy rất hứng thú. Chỉ tiếc, theo người làm trong miệng biết được, vũ hồn giống như bình thường đều là trời sinh, chỉ có số rất ít có thể sau ngày thức tỉnh. Mà, hay là đối với thổ sanh thổ trưởng người mà nói. Đừng quên, Lăng Tiên cũng không phải là huyền vũ đại lục người, thiên đạo không bài xích hắn cũng không tệ rồi, như thế nào có thể làm cho hắn thức tỉnh ra vũ hồn. Bởi vậy, hắn cho dù rất chờ mong, nhưng cũng biết không có khả năng, dứt khoát đem việc này buông, chuyên tâm cảm ngộ đại đạo. Đáng tiếc, hắn không hề đầu mối. Vũ trụ bản chất là đại đạo, điểm này tuyệt đại đa số người đều tin tưởng. Cho nên, Lăng Tiên thật sự là không nghĩ ra đến tột cùng muốn như thế nào, mới cũng coi là rõ ràng nói. Dần dần, hắn dứt khoát đem việc này cũng buông, lại để cho hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Cứ như vậy, thời gian lặng yên trôi qua. Nửa năm sau, Tô Tần đến nhà, mang theo Lăng Tiên muốn cho hắn tìm kiếm khác nhau linh dược. Không có ý tứ A Quân Ngọc, để tam vị linh dược, ta thật sự là tìm không thấy. Tô Tần hơi có vài phần lung túng khó xử giới. Tô gia gia khách khí, có thể tìm tới khác nhau, đã nằm ngoài dự đoán của ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong mắt lóe ra vài phần sắc mặt vui mừng. Mặc dù nhưng thiếu một mặt linh dược, nhưng hắn có thể dùng những thứ khác linh dược đến thay thế, nói cách khác, hắn có thể khai lò luyện đan. Ta đây an tâm. Tô Tần cười cười chần chờ nói. Quân Ngọc, không biết ngươi muốn ta tìm kiếm linh dược, ý định làm cái gì? Tự nhiên là luyện đan a. Lăng Tiên đương nhiên nói. Luyện đan. Tô Tần sửng sốt, trong hai tròng mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ Lăng Tiên tiện tay phát hỏa, lại để cho Tô Tú đạt tới cao cấp luyện khí sư một chuyện, ý vị này, Lăng Tiên có được sâu đậm khí đạo tạo nghệ. Nhưng mà dưới mắt, hắn lại nói mình muốn luyện đan, tự nhiên là lại để cho Tô Tần kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó, hỏi hắn, Quân Ngọc còn hiểu đan đạo? Quân Ngọc đương nhiên không hiểu, bất quá, ta hiểu. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, khẽ gật đầu một cái, rồi sau đó hắn liền phất ốm tay áo một cái, lấy ra rồi càn khôn đỉnh cùng vài loại thần dược. Lập tức, lập lòe thần quang tràn ngập đau nhói Tô Tần ánh mắt của, cũng chấn động lòng của hắn. Hắn tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là rõ ràng bạch vài loại thần dược bất phàm, nói không khoa trương chút nào, so vạn niên tuyết sâm chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên, Tô Tần chấn động động không ngừng, hắn thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên, cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Có được sâu không lường được khí đạo tạo nghệ, đối với đan đạo cũng có sở đọc lướt qua, giờ phút này càng là lấy ra vài loại không kém hơn vạn niên tuyết sâm thần vật, đây là cái kia tiểu gia tộc Trương Quân Ngọc sao? Tô Tần không biết, hắn chỉ biết là đây đối với Tô gia mà nói là một việc thiên đại hảo sự. Kính xin Tô gia gia thay ta hộ pháp. Lăng Tiên hướng về phía Tô Tần mỉm cười. Rồi sau đó liền ngự sử đốt tà chân hỏa, bắt đầu luyện đan. Dùng hắn cấp bậc tông sư đan đạo tạo nghệ, luyện chế hai chủng đẳng cấp không cao lắm đan dược, thật sự là lại cực kỳ đơn giản rồi. Cho dù hắn giờ phút này hết sức yếu ớt, cũng theo nhưng không tính việc khó. Bởi vậy, chỉ dùng nửa ngày thời gian, hắn liền luyện chế được hai loại linh dược. Một loại là đan dược chữa trị vết thương, là chính hắn mà luyện có thể rút ngắn khang phục thời gian, một loại khác là diên thọ đan thuốc, là Tô Tần mà luyện. Dù sao, Tô Tần vì cứu hắn bỏ cho mình diên thọ kéo dài vạn niên tuyết sâm, Lăng Tiên sao có thể không bánh ít đi, bánh quy lại. Ngay sau đó, hắn đem 5 viên diên thọ đan đưa cho Tô Tần, cười nói. Tô gia gia, viên đan này có thể kéo dài của ngươi thọ nguyên, một viên đại khái có thể diên thọ kéo dài 5 năm. Lời nói âm lạc xuống, Tô Tần càng phát ra rung động. Vốn là, hắn nhìn thấy Lăng Tiên tựa như nước chảy mây trôi quá trình luyện đan cũng đã thập phần rung động. Hắn tuy nhiên không hiểu đan đạo, nhưng khí đan hai đạo có một chút là tương tự, chính là, đó chính là phí sức phí công tuyệt không thoải mái. Nhưng mà, Lăng Tiên lại dễ dàng giống như uống nước ăn cơm, ý vị này, hắn có được không tầm thường đan đạo tạo nghệ. Bởi vậy, Tô Tần có chút chấn động, dưới mắt nghe xong viên đan này hiệu quả càng là lâm vào trước nay chưa có chấn động. Một viên thuốc diên thọ kéo dài 5 năm cùng sở hữu 5 viên, ý vị này hắn đem diên thọ kéo dài 25 năm, so vạn niên tuyết sâm còn cường đại hơn.